Tuy rằng Trương Hưng Dung sớm nước uống phím lạm, nhưng Dương Vật tiến vào thời điểm vẫn cảm thấy như vậy chặt chẽ. Đương Triệu An Dương Vật hoàn toàn cắm vào, bụng dưới cùng Trương Hưng Dung bờ mông không có một chút khe hở thời điểm, Trương Hưng Dung trong miệng lại phát ra một tiếng thật dài ân. Đồng thời hai tay bắt được chống tại thân thể nàng hai bên cánh tay, hai chân hình như lại tách ra một chút góc độ, làm nam nhân quất cắm càng thêm thuận tiện. Dương Vật lập tức bị một mảnh thịt mềm gắt gao bọc lấy, vòng thịt liên tục truyền đến bị mút hút khoái cảm. Không biết vì sao, hôm nay làm Trương Hưng Dung cảm giác đến rất mãnh liệt, loại cảm giác này làm hắn muốn trực tiếp phun ra đến, nhịn đều nhịn không được. Chương 672, bác sĩ chính là tốt. Trương Hưng Dung thỉnh thoảng thở nhẹ một hơi, tùy theo Triệu An rút ra đút vào. Cơ hồ là một giây ba cái, không tính là quá nhanh, lại vừa vặn tại nàng thừa nhận phạm vi nội. Hai tay nhẹ khoác lên Triệu An hai vai, nhìn Triệu An gò má, theo không chịu nổi chưa từng có thư sướng, mà liên tục không ngừng thở gấp. Hơi mở quan sát, nhẹ thở ra, a, muốn, phải ra khỏi, đi ra, sướng chết, a, a, muốn mỹ, sướng chết. Làm một cái quen thuộc nữ thầy thuốc, Trương Hưng Dung lại có vẻ cũng không nhẫn nhịn, chính là ngắn ngắn không đến 5 phút liền chuẩn bị cao trào. Bị đè nén thật lâu tính dục, tại gặp được Triệu An như vậy tính giao lão thủ thời điểm, có vẻ có chút chân tay luống cuống, thực nhẹ nhàng đã bị đùa bỡn đến cao trào. Trương Hưng Dung ôm chặt Triệu An eo, hai tay dùng sức đặt tại Triệu An mông. Đem Triệu An Dương Vật chơi liều hướng đến lỗ thịt chỗ sâu nhất đỉnh. Triệu An bắt lấy Trương Hưng Dung bả vai, mông đã dứt khoát hẳn hoi động, toàn bộ phần hông như một cái tốc độ cao mô to tự đắc liên tục không ngừng một chút phía dưới mãnh liệt quất cắm. Trương Hưng Dung là cái rất mẫn cảm người, có đôi khi thoáng dưới sự trêu đùa mặt liền ẩm ướt, càng không nói hiện tại dùng dương vật kịch liệt ma sát âm đạo mẫn cảm thịt mềm. Mông thịt va chạm, phát ra ba ba giòn vang, nóng bỏng to lớn quy đầu nhiều lần rốt cuộc. Đem hoa tâm thịt mềm đụng sưng tấy không chịu nổi. Liên tiếp quất cắm điệp sau đó, Trương Hưng Dung bỗng nhiên ân một tiếng, thân thể yêu kiều thúc một cái, hai chân rung nhẹ, đôi mắt cơ hồ trở nên trắng, đáy huyệt hoa chất lỏng từng cổ phúng ra ngoài tuôn. Tinh xảo gót ngọc gắt gao ôm lấy treo tại mũi chân phía trên giày cao gót, miệng nhỏ khẽ nhếch, đại lực thở gấp, muốn hấp thu càng nhiều dưỡng khí đến xoa dịu nội tâm nhức mỏi. Hưng Dung, cho ta sinh đứa bé a. Triệu An đem Trương Hưng Dung nải tráo cởi bỏ. Há mồm ngậm vào một bàn tay đều nắm bất quá đến vú lớn, dùng sức vuốt ve, hạ thân cũng bắt đầu rất nhanh va chạm lên. Mỗi lần quất đánh đều có khả năng làm Trương Hưng Dung miệng nhỏ phun ra một trận kêu rên, không dám lớn tiếng rên rỉ. Lo lắng sẽ bị nghe được, miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút yêu say đắm vuốt ve nam đầu người phát, tốt, lão công, ngươi thật nguyện ý làm lớn bụng của ta sao? Ta cả người đều là ngươi. Chỉ cần ngươi thật tốt đối với Nguyệt Mị là được. Trương Hưng Dung tâm lý vướng bận vẫn là con gái của mình, làm một cái mẫu thân, nàng trừ bỏ hưởng thụ nhục dục, càng nhiều vẫn là vì phía dưới một thế hệ nghĩ. Ta không có khả năng cô phụ nàng, đêm nay ta muốn đi nhà ngươi. Đêm nàng cũng điệp. Triệu An bàn tay to dùng sức bắt lấy Trương Hưng Dung rõ ràng mông, quá dụng lực sâu đã thật sâu lâm vào mông cong bên trong. A. À, lão công. Trương Hưng Dung có thể cảm giác được nam nhân dùng sức, liền thân nội côn thịt đều theo lấy trở nên lớn. Loại này hung ác địch, làm nàng chân chân thật thật cảm nhận được bị yêu cảm giác. Triệu An đem Trương Hưng Dung đặt ở bàn làm việc phía trên, cái bàn tùy theo Triệu An chấn động mà phát ra két. Két âm thanh, hình như có chút không chịu nổi gánh nặng giống nhau. Chi đứng dậy, nâng lên Trương Hưng Dung thịt băm chân đẹp, đầu lưỡi liếm liếm thanh tú trắng nõn ngón chân. Đem giày cao gót cầm xuống phóng tại cái bàn phía trên, cắn một cái trắng nõn gót ngọc. Hạ thân càng ngày càng dùng sức va chạm. Trong miệng gót ngọc quấy đầu lưỡi, liền mang theo khoái cảm đều tại kịch liệt tăng vọt. No đủ bắp chân đem màu da tất chân chống đỡ mãn đến cực hạn, lộ ra cái này tuổi tác mới có thành thục đẩy đà. Trắng chắc chân bụng không có nhất chút thịt dư. Cực mỏng màu da tất chân giống dung nhập non miệng trắng nõn da dẻ bên trong. Làm người ta phân biệt không rõ, nếu không là nước miếng làm ướt tất chân, tuyệt đối là nhìn không ra. Nhìn mũi chân đã bị nước miếng ướt nhẹp, phối hợp Trương Hưng Dung đỏ ửng hai gò má thở gấp hình ảnh. Triệu An eo ở giữa tê rần, cảm thấy có một cổ khoái cảm đang chuẩn bị ầm ầm bùng nổ. Đang đứng ở ý loạn tình mê trung, Trương Hưng Dung lập tức liền kịp phản ứng, dùng sức nâng lên mông công, đồng thời buộc chặt bụng, lão công. Muốn bắn à? Bắn vào đi. Nhân gia. Cho ngươi sinh cái mập mạp tiểu tử. Ân. Cho ngươi sinh con. Ta muốn ngươi cho ta sinh đứa con gái. Với ngươi giống nhau xinh đẹp nữ nhi. Triệu An thở gấp, mắt đỏ bừng, hạ thân song pha tốc độ tiếp cận một giây thất hạ. Nếu không là hắn ôm Trương Hưng Dung, phỏng chừng Trương Hưng Dung đều phải bị đội lên bàn đi xuống. Nha. Tốt. Sinh nữ nhi. A. Lão công. Ngươi. Dương vật. Quá lớn. Ô ô. Nhân gia. Cũng muốn cao trào. Sắp tới. Ô ô. A. Nhất đứng lên đi. Lão công. Trương Hưng Dung quyến rũ thở gấp, đều có thể đương Triệu An mẹ tuổi tác rồi, lại bị Triệu An ép tại dưới hông tùy ý điệp, loại này bối đức tuổi tác kém sinh ra mãnh liệt xấu hổ cùng tội ác cảm giác, làm Trương Hưng Dung căn bản cũng không có biện pháp kháng cự. A. Muốn bắn. Tiếp được tinh dịch của ta đại tiệc A. Bắn đầy ngươi. Triệu An rống giận một tiếng, cắn một cái Trương Hưng Dung miệng nhỏ, dùng sức mút lấy đối phương lưỡi thơm. Kích tình trung nam nữ trao đổi lẫn nhau nước bọt. Ba ba ba. Thô to côn thịt dính đầy dính trượt dâm dịch tại đóng chặt âm đạo tiến tiến lui lui, dùng quy đầu đi ma sát bên trong mỗi một tấc nhăn nheo tường thịt. Nữ Trương Hưng Dung tiểu huyệt vẫn là hiếm có bảo huyệt, mỗi lần đều có thể theo hô hấp buông lỏng căng thẳng kẹp hút côn thịt. Cái loại này bị gắt gao bao bọc, tường thịt nhăn nheo kề sát quy đầu nhúc nhích sinh ra tê dại chua thích làm Triệu An căn bản là dừng không được đến. Dâm loạn mùi tanh tưởi khí tức bắt đầu tại gian phòng bên trong phiêu đảng, kịch liệt thân thể va chạm tiếng còn tại gian phòng bên trong quanh quẩn. Một thiếu niên đang tại ý đồ đem tinh dịch của mình bắn vào một cái lớn tuổi thục phụ bên trong thân thể, mà thục phụ chẳng những không có cự tuyệt, còn thật nhiệt tình đáp lại, hình như chính là đang câu dẫn đau đớn gian. Khoái cảm mãnh liệt làm Triệu An một trận kêu rên. Tê dại khoái ý theo eo hông khuếch tán, xương sống tùy theo tê rần. Đại lượng tinh dịch theo bên trong trứng bị rút ra, không chịu khống chế phun ra, một đợt nhận lấy một đợt phun ra, giống như viên đạn tại niệu đạo gia tốc, thông qua quy đầu mang lấy mạnh mẽ lực độ phun ra đến Trương Hưng Dung bên trong thân thể. Thẳng tắp xung kích âm đạo chỗ sâu. Mãnh liệt tinh dịch xung kích thậm chí đem quen thuộc nữ thầy thuốc Trương Hưng Dung cái bụng đều nhô lên một cái tiểu bao. Đại lượng tinh dịch dũng mãnh vào, một tia ý thức nhét vào khéo léo thành thục tử cung. Khiến cho bằng phẳng bụng bắt đầu lồi ra. Đây là chỉ có đại lượng tinh dịch tiến vào tử cung bên trong cùng với côn thịt cũng đủ to dài mới có thể sinh ra hiệu quả. Trương Hưng Dung híp mắt cảm nhận nam nhân tinh dịch xung kích. Mạnh mẽ lực độ giống như trực tiếp va chạm tại trái tim phía trên, nội tâm đối với Triệu An không giữ lại chút nào mở ra. Tùy ý đối phương đem dơ bẩn tinh dịch tiêm vào tiến chính mình thành thục tử cung bên trong. Trong lòng nghĩ về sau có lẽ còn có khả năng sinh một cái đáng yêu bảo bảo A. Chương 673, vẫn là lưu cấp nữ nhi cuối cùng tại nữ nhân âm hộ bên trong thả một pháo, Triệu An viên kia sao động tâm tình cũng tùy theo giảm xuống, cuối cùng là có chút tỉnh táo lại. Cúi đầu nhìn Trương Hưng Dung vú lớn phía trên lại là bị chính mình mút hút ra một đám màu tím đậm ấn ký. Triệu An tâm tình liền đặc biệt đắc ý, hơn nữa nữ thầy thuốc thân phận cũng để cho hắn kích động không thôi. Dáng người tướng mạo chỉ cần không có trở ngại, dáng người địa vị chính là kích phát nội tâm dục vọng thôi tình tề. Trương Hưng Dung thở dốc đã lâu mới lấy lại tinh thần đến. Âm thanh đều có một chút run rẩy, lão công, nghỉ ngơi một chút a, đợi lát nữa chúng ta hồi đi ăn cơm. Ân, đi bên ngoài ăn đi, Nguyệt Mị có thể chậm một chút, chúng ta đi ăn là được. Triệu An rút ra côn thịt. Nhìn Trương Hưng Dung có chút luống cuốn tay chân lấy ra khăn tay che lấy mình mật huyệt chà lau. Lập tức đến đây Hưng Trí, lão bà, đem tinh dịch của ta làm ăn luôn. Ân. Trương Hưng Dung nhíu nhăn đôi mi thanh tú, cho rằng Triệu An là hay nói giỡn, nhưng là nhìn Triệu An nghiêm túc biểu cảm, nàng do dự một chút, vẫn là dùng ngón tay làm khởi một chút tinh dịch phóng tại miệng bên trong. Toàn bộ ăn đi, đối với ngươi rất trợ giúp, tin tưởng ta sao? Triệu An lấy ra thuốc lá châm lấy, quần đều không có xuyên, trơn bóng hạ thân, dương vật còn có dâm dịch tại phía trên, có vẻ thực hoang đường. Ta tin tưởng ngươi. Trương Hưng Dung cố nhịn ghê tởm đem tràn ra tinh dịch đều cạo tại tay ngọc phía trên. Không ngừng mút lấy ngón tay, đem tinh dịch đều ăn luôn. Nhìn một cái thục nữ tại sao nuốt tinh dịch của mình, loại cảm giác này là thật vô cùng tốt, đặc biệt có cảm giác thành tựu. Nghỉ ngơi một hồi, Trương Hưng Dung cầm lấy khăn ướt làm hơi có chút nước ấm bắt đầu cấp Triệu An Dương Vật làm thanh lý. Thục nữ chính là thục nữ, hiểu được chiếu cố nam nhân, cũng biết như thế nào săn sóc cùng ôn nhu. Triệu An liền ngồi tại trên sofa hút thuốc lá, làm Trương Hưng Dung cái này ôn quyển thục nữ hầu hạ chính mình. Vừa rồi cái kia nữ thầy thuốc là ai? Trương Hưng Dung cẩn thận dùng nước nóng cấp Triệu An tiến hành vệ sinh, còn dùng ngón tay xoa xoa trứng ở giữa, xoa dịu xuất tinh sau buộc chặt cảm giác. Trần Thanh, phụ khoa bác sĩ, 38 tuổi, muốn tiến hơn một bước. Gần nhất phụ khoa phó chủ nhậm Đằng đi ra. Nàng muốn thượng vị, cho nên tìm ta kéo một chút duy trì. Ngươi như thế nào duy trì? Triệu An nhổ ra một cái vòng khói, đối với chuyện cảm thấy một tia tò mò. Ta còn có một chút đệ tử tại nơi này làm thầy thuốc, đến lúc đó cũng là cần phải tổng hợp suy nghĩ. Đều có khả năng đầu cái phiếu quyết định, ta có thể cho nàng năn nỉ một chút, chính là tạm thời không có cần thiết này. Trương Hưng Dung giải thích, nàng bản thân không có quyền lực, nhưng là có đệ tử có quyền lực a, cho nên liền đến cầu nàng. Nhìn không ra lão bà của ta vẫn là rất lợi hại thôi. Triệu An chọn Trương Hưng Dung cầm, đánh giá cái này xinh đẹp người. Sau cao trào tình yêu thỏa mãn Trương Hưng Dung cười dài cắn cắn Triệu An ngón tay, còn dùng lực mút hút một chút. Có chút câu nhân ý tứ, đó là đương nhiên, không qua sang năm cũng muốn đến một chút giáo sư, năm sau ta khả năng không cần phải nữa mang thầy thuốc, này nhất phê giao hoàng liền muốn điều động cương vị. Đó là ta an bài, ngươi làm lão sư thực lãng phí. Hơn nữa đến tiếp sau cũng không có thời gian, sang năm ngươi khẳng định mang thai, ta nói. Triệu An nói xong Dương Vật lại cứng rắn, cương lên côn thịt chụp đánh tại quen thuộc nữ thầy thuốc khuôn mặt phía trên. Làm nàng nũng nịu kêu to một tiếng. Có chút quán trách làm nũng. Ông làm nũng thục nữ, Triệu An nụ cười càng ngày càng dâm đảng, đem Trương Hưng Dung đặt ở sofa phía trên, ngựa quen đường cũ lại lần nữa tiến vào nữ thầy thuốc bên trong thân thể, vậy lại đến một pháo A. Cố định hút đất Trương Hưng Dung chính là buồn hừ một tiếng, cũng không có phản đối, hai đầu tất chân chân đẹp thuần thục quấn lấy Triệu An eo lúc, vặn vẹo vòng eo nghênh hợp lên. Trong phòng lại lần nữa vang lên nam nhân tiếng thở gấp cùng nữ nhân kiều mị tiếng rên rỉ. Hết thảy đều xen lẫn tại kịch liệt thân thể va chạm tiếng trong đó. Không có ai biết tại phòng làm việc của thầy thuốc bên trong chính trình diễn dâm đãng một màn, thiếu niên cùng thuộc phụ tại vong tình giao phối. Một giờ về sau, Triệu An mới mang lấy gương mặt thỏa mãn Trương Hưng Dung đi đến nhà ăn ăn cơm. Trần Thanh nhìn thực tao bộ dạng, nàng có phải hay không nhất dâm phụ? Triệu An ngồi ở phòng khách bên trong, nơi này là Trương Hưng Dung nhà, trước kia Trương Sương cũng ở tại nơi này, về sau dời ra ngoài rồi, ở công ty ký túc xá. Ban ngày đến trường, buổi tối công ty học tập. Trương Hưng Dung lắc lắc đầu, cấp nam nhân rót một chén trà, cũng không là, ta chưa từng nghe qua nàng với ai tại cùng một chỗ. Lão công, ta đi tắm trước, dính dính có chút khó chịu. Nói xong còn nháy mắt một cái. Cùng một chỗ sao? Triệu An nhíu mày đầu hỏi. Trương Hưng Dung lập tức phát ra như chuông bạc tiếng cười, không muốn, đợi lát nữa ngươi khẳng định lại nhịn không được. Vẫn là nghĩ một hồi a, bắn nhiều lắm đối với thân thể của ngươi không tốt. Ta là lão bà của ngươi, tùy thời đều có thể cho ngươi, lại không gấp gáp nhất thời. Thục nữ chính là ôn nhu, phía trước bị Triệu An dùng quỷ kế lừa đến giường phía trên. Cho dù là sau đã biết chân tướng cũng không có bất kỳ cái gì câu oán hận. Đều đã bị chinh phục, hơn nữa còn là ôn nhu như vậy. Triệu An cũng không có cấp bách, đêm nay muốn làm đúng là Kim Nguyệt Mị này người trẻ tuổi mỹ mạo nữ thầy thuốc. Trương Hưng Dung bất quá là khai vị món điểm tâm ngọt, thục nữ tốt thì tốt. Nhưng là xử nữ không thơm sao? Cấp xử nữ khai nụ lúc nào cũng là làm người ta hưng phấn sự tình, nhìn kiều diễm mỹ nữ. Nam nhân ảo tưởng nữ nhân, ngã vào cuối cùng chính mình trong lòng, tùy ý chính mình tiết ngoạn, loại cảm giác này chẳng lẽ không thích sao? Rất sảng khoái, thích đến nổ mạnh cái loại này. Huống hồ tốn mấy chục ức làm được đến một đôi mẫu nữ hoa, Triệu An muốn không thật tốt thưởng thức một chút đều thực xin lỗi hắn chính mình. Bác sĩ rất tất yếu, nhất là chính mình những cái này nữ nhân mang thai dưỡng thai thời điểm có nhất thầy thuốc chỉ đạo làm như thế nào. Tránh cho rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hơn nửa đời trước hắn cũng chỉ có thể ý dâm một chút, làm sao có khả năng có cơ hội làm đến xinh đẹp nữ thầy thuốc đâu này. Cái gì cô y tá đều cùng hắn không có duyên phận. Chỉ có thể nói dùng tay giải quyết vấn đề. Đời này nghịch tập làm Triệu An có chút lâng lâng, nhưng là lại rất ít tiếp nhận cái gì phóng viên phỏng vấn cùng khai phá bố hội. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chính là một cái bình thường người. Bò rất cao liền cần muốn tương đối ứng thực lực mới có thể củng cố. Nếu không một khi ra một chút sự tình, ngã xuống đến liền có thể tan xương nát thịt. Đừng cho chính mình quá mức đắc ý, quá mức trương dương cùng làm càn. Triệu An lựa chọn ẩn cư. Ngẫu nhiên lái một chút trực tiếp. Mặc dù là tại trường học bên trong đều là bảo trì thần bí biến mất trạng thái, ngẫu nhiên đi học, tan học liền chạy tới không biết chạy đi đâu. Cầm lấy chén trà uống một ngụm, Triệu An phát ra một tiếng cảm khái thở dài. Đây hết thảy đều không dễ đến, càng huống hồ hiện tại đã đến tứ đại gia tộc tầng thứ, mỗi một bước đều đi vô cùng gian khổ, hơi không cẩn thận liền phiên bàn. Chương 674, cùng một chỗ tắm kỳ này cũng khó trách Tiền Ngọc Linh nói qua sớm hay muộn đều có khả năng trở về Bạch gia, có chút thời điểm pháo hôi quả thật rất trọng yếu. Trừ phi Triệu An không tiếp tục mở rộng phát triển, nếu không tổng sẽ bị người khác nhìn chằm chằm. Tìm kiếm giúp đỡ để giải quyết việc này liền là biện pháp tốt nhất. Bắc bộ đoàn xe sự tình phải giải quyết cũng là một cái không nhỏ ảnh hưởng. Nhìn trên Internet báo cáo, còn có địa phương bộ môn tiến hành tra rõ, những thứ này đều là một vòng nhận lấy một vòng. Cố ý chế tạo tai nạn xe cộ tìm đến tra, đây tuyệt đối là biết đoàn xe bên trong chiếc xe đều là quá thời hạn mới dám làm như thế. Đau đầu về đau đầu, sự tình vẫn là muốn giải quyết. Thừa dịp cái này thời gian. Triệu An nghĩ nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề này trước. Không bao lâu, chìa khóa chuyển động âm thanh truyền đến. Mặc lấy quần thường bên ngoài phối hợp lụa mỏng áo khoác Kim Nguyệt Mị cầm lấy tay sách bao đi vào nhà trọ, không lưng thay cho giày cao gót. Mặc lấy tất đen lưới đánh cá tất chân chân đẹp dẫm thuần trắng dép lê. Thẳng đến vào phòng khách mới kinh hô một tiếng, lão công, sao ngươi lại tới đây? Đến nhìn ta một chút lão bà, sự tình giúp xong sao? Triệu An một tay lấy Kim Nguyệt Mị kéo. Thật chặt ôm này người trẻ tuổi nữ thầy thuốc, làm xong mẫu thân con gái nuôi, lại là quen thuộc tiết tấu A. Kim Nguyệt Mị cũng không có ngượng ngùng, mà là thoải mái gật gật đầu, có thể, chỉ là quá khứ xác nhận một chút tham số. Không có vấn đề gì. Ngươi thật sự là một cái làm người ta kinh ngạc thiên tài, không nghĩ tới tại y học phía trên còn như vậy có thiên phú. Ta cảm thấy ngươi cầm lấy cái Nobel thưởng cũng không phải là vấn đề gì. Nói xong còn chủ động cắn cắn nam nhân lỗi tai. Có chút giả tính mèo con cảm giác. Bỗng nhiên Kim Nguyệt Mị ngửi một cái mũi ngọc, khóe miệng câu ý vị thâm trường ý cười, có phải hay không theo ta mẹ đã làm. Trên người ngươi có mùi của nàng đâu? Ân, không kịp đợi, hiện tại mẹ ngươi trên người làm hai pháo. Chờ ngươi mẹ tắm rửa xong, vừa vặn chúng ta đến một cái uyên ương dục. Triệu An côn thịt đã cương lên, chính đẩy Kim Nguyệt Mị mông cong. Thậm chí đụng nàng có một chút làm đau. Ngươi không có khả năng thật đem nàng muốn làm mang thai a. Cũng không biết mẹ ta tránh thai vòng gỡ xuống đến không có. Kim Nguyệt Mị hình như nghĩ tới điều gì, ánh mắt tràn ngập ý cười. Đã sớm lấy xuống, hiện tại tử cung của nàng bên trong toàn bộ đều là của ta tinh dịch. Ngươi nói về sau mẹ ngươi sinh ra nữ nhi. Ngươi tên là muội muội nàng, vẫn là để cho con gái nàng đâu này. Triệu An nụ cười càng ngày càng dâm đảng, loại này hỗn loạn mẹ con quan hệ thực dễ dàng làm cho loại chuyện này phát sinh. Này muốn nhìn đứa nhỏ có phụ thân là người nào? Là của ngươi nói, phải gọi nữ nhi nha. Mẹ ta cùng ta đều là ngươi tình phụ, thân phận là giống nhau, ta nói như thế nào cũng là nàng mẹ kế, ha ha, lão công, ngươi cảm thấy thế nào? Kim Nguyệt Mị cười dài phân tích nói. Kỳ thật nàng nói ngược lại không có gì sai lầm. Xác thực như vậy. Ca suy, Trương Hưng Dung khoác áo choàng tắm dẫm lấy dép lê đi vào, gương mặt xinh đẹp vẫn là bảo trì đỏ ửng trạng thái, các ngươi chậm rãi tán gẫu, ta còn có chút việc phải xử lý. Nguyệt Mị, thật tốt chiêu đãi Triệu An, biết không? Nói xong cũng vào phòng của mình lúc, đóng cửa lại, đem không gian lưu cấp Triệu An cùng con gái của mình. Ngươi nhìn ngươi mẹ đều thầm chấp nhận đâu. Triệu An cười dâm đãng nói, vừa rồi Kim Nguyệt Mị liền một mực tọa tại bắp đùi của hắn phía trên. Loại này hành vi bất kể là phóng tại nơi nào, bị mẹ vợ nhìn thấy đều là một loại không phải thực tốt sự tình, mà bây giờ lại xem nhẹ, loại chuyện này liền có một chút ngầm thích. Kim Nguyệt Mị lật một cái bạch nhãn, bộ dáng có chút hoạt bát. Ngươi đây là đem mẹ vợ giải quyết cho rồi, sau đó mới đem nữ nhi thu phục a, ngươi thật là xấu đâu. Nói xong có chút động tình dâng lên hôn nồng nhiệt. Dứt bỏ tiền tài dụ theo, Triệu An tài hoa cùng hài hước cũng để cho nàng có chút mê. Cùng Triệu An nói chuyện lúc nào cũng là như vậy thư thái, có một loại chung sống thật lâu lão phu lão thê cảm giác tại bên trong. Hai người một bên hôn lấy một bên tiến phòng tắm bên trong, đi vào, Triệu An liền đem Kim Nguyệt Mị chỉ vào trên bức tường. Một bên vuốt ve, một bên hôn môi. Này ngấy nghiêng trình độ so với tình yêu cuồng nhiệt trung nam nữ đều phải quá mức, này cũng không có những người khác, nếu không loại này tác thức ăn cho chó trình độ, thật sự là ai nhìn đều cảm thấy chịu không nổi. Kim Nguyệt Mị ngẩng lên đầu, hưởng thụ Triệu An hôn môi cổ của nàng, thân thể quần áo tại trước khi tiến đến đã bị cởi hết. Theo cổ bắt đầu, một đường đến xương quai xanh, rồi đến hai cái một bàn tay miễn cưỡng trảo qua được đến vú sữa. Triệu An côn thịt liền ẩn ẩn có chút phát đau đớn. Đây là cứng rắn đến cực hạn, cần phải một cái mềm mại động thịt đến tiến hành áp lực xoa dịu mới được. Trắng nõn tay ngọc vuốt ve nam nhân thô to cung thịt, cao thấp lột. Trợ giúp Triệu An hóa giải một chút căng đau, cũng là đang tiến hành tình yêu trước tán tỉnh. Lão công, ta giúp ngươi xoa lưng a. Kim Nguyệt Mị bỗng nhiên nói. Tốt, để ta hưởng thụ một chút của ta bác sĩ lão bà xoa lưng. Triệu An xoay người. Quay lưng nữ nhân. Tinh tế tay ngọc chen lớn một chút sữa tắm, tại dày rộng ngực lưng vuốt ve, xoa nắng. Kim Nguyệt Mị thanh tẩy phi thường cẩn thận, thậm chí liền dưới nách những chỗ này đều có khả năng đi thanh tẩy. Xem như bác sĩ là có vệ sinh yêu cầu. Loại yêu cầu này đã xâm nhập đến xương cốt bên trong rồi, cho nên cấp Triệu An xoa lưng thời điểm liền có vẻ thực cẩn thận. Nữ nhân ôn nhu cùng tinh tế là có thể bị phát giác đến, Triệu An xoay người bắt được Kim Nguyệt Mị bàn tay. Nguyệt Mị, ta phát thề nhất định đối với ngươi tốt. Nghe được nam nhân bỗng nhiên thổ lộ, Kim Nguyệt Mị ngây ra một lúc, nàng có thể cảm nhận đến Triệu An cái loại này phát ra từ nội tâm tình yêu, đây là một loại vô có thể từ chối tình yêu. Là đang tại trịnh trọng hứa hẹn. Nghe thế, Kim Nguyệt Mị cũng là nhoẻn miệng cười, chủ động nhốt chặt Triệu An cổ, nhón chân lên dâng lên môi thơm, ân, lão công ta cũng yêu ngươi, ta không phải là một cái tốt thê tử. Ta có đôi khi trầm mê ở công tác. Cho nên ta đối với ngươi tìm khác nữ nhân một chút cũng không thèm để ý. Ta biết ngươi tính năng lực rất mạnh. Ta cũng không có nắm chắc có thể thỏa mãn ngươi. Cho nên chỉ cần ngươi cao hứng, ngươi làm cái gì ta đều sẽ đồng ý. Một phen rõ ràng thông báo, bỗng nhiên này đến rung động làm Kim Nguyệt Mị lần thứ nhất mở ra chính mình tâm phòng. Muốn trước khi nói còn có một chút hư tình giả vờ, nàng bây giờ đã là 100% quy tâm rồi. Không còn là cái loại này trao đổi ích lợi. Có trao đổi ích lợi tại phía trước, về sau biến thành dùng cảm tình đến lung lạc nữ nhân. Chiêu thức ấy là Triệu An vẫn luôn đang đùa, hơn nữa còn ngoạn vô cùng tốt sách lược. Thế nào một cái nữ nhân không phải là bị hắn cưỡng gian? Khi một cái nữ nhân không phải là tại dưới khuyến dụ bất đắc dĩ ủy thân cho hắn? Kết quả về sau còn không phải là đều yêu hắn đại dương vật, vẫn không nỡ bỏ đại dương vật mang tới khoái cảm cùng khoái hoạt. Chương 675, Kim Nguyệt Mị đầu đêm Kim Nguyệt Mị cẩn thận đã để Triệu An có chút gánh không được rồi. Dưới hông đại dương vật cũng nặng đến chưa từng mềm xuống, một mực ở vào nhồi máu phát cứng rắn trạng thái. A! Kim Nguyệt Mị nũng nịu kêu to một tiếng, nàng bị Triệu An một phen ôm, hai tay nhốt chặt cổ của nam nhân. Mười căn xanh miết gót ngọc bởi vì kích động mà căng thẳng. Phối hợp thuần trắng vú lớn, cảnh tượng chợt nhìn phía dưới vô cùng hương diễm. Đem Kim Nguyệt Mị đặt ở nàng giường lớn phía trên, miệng rộng hôn Kim Nguyệt Mị miệng nhỏ, bàn tay sờ lên hai luồng mềm mại yêu kiều nhũ, nhẹ nhàng tìm bóp, quy đầu thỉnh thoảng tại miệng âm đạo xẹt qua. Đứng vững mẫn cảm hòn le một trận nghiền nát. Chậm rãi tán tỉnh, thuần thục thủ pháp làm sơ kinh nhân sự Kim Nguyệt Mị chậm rãi không đang khẩn trương, thân thể tính dục cũng bị chậm rãi trêu chọc, eo còn bất chợt uốn éo một cái. Đáp lại côn thịt ma sát. Phấn nộn tiểu huyệt dần dần tiết ra đại lượng dâm dịch, trong suốt dâm dịch theo bên trong âm đạo chảy ra, theo cuối cùng miệng âm đạo tràn ra, quy đầu ma sát thời điểm đem dâm dịch đều đều vẽ loạn tại miệng âm đạo phụ cận. Cảm giác đến không sai biệt lắm rồi, Triệu An biết nên đem cái này mê người trắng nõn thiếu nữ ăn thịt rồi, nghĩ đến đợi lát nữa lại có thể tự tay đem một cái nữ hài biến thành thiếu phụ, dưới hông Dương Vật liền không nhịn được hưng phấn nhảy lên. Tiểu Lãng Lơ, chuẩn bị xong, ta muốn cắm đi vào rồi. Hắc hắc, làm của ta nữ nhân, cho ta sinh con đi. Lần thứ nhất bị kêu Tiểu Lãng Lơ, Kim Nguyệt Mị gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia ngượng ngùng, ân. Lão công, ta yêu ngươi. Muốn ta. Eo hông dùng sức, quy đầu thông thả kiên định cắm vào, chậm rãi đẩy ra đóng chặt đại môi mật, đem hai bên đại môi mật ra bên ngoài chen đi, nhìn quy đầu chậm rãi rơi vào xử nữ nộn huyệt. Càng là xâm nhập, loại này hưng phấn liền tại trong lòng không ngừng lan tràn. Cúi đầu nhìn chính mình côn thịt tại nữ nhân dâm dịch nhuận trật xuống, một tấc nhập vào đối phương tiểu huyệt, loại này nhìn Dương Vật bị cắn nuốt cảm giác là thật vô cùng sảng khoái. Quy đầu vừa tiến vào liền cảm nhận được cổ kia trước nay chưa từng có chặt khiết. Âm đạo thịt mềm theo bốn phương tám hướng đem quy đầu bao bọc tại bên trong, gắt gao chen ép, đang khảo nghiệm côn thịt phải chăng cứng rắn, là không thể có tư cách tại nơi này lưu lại thuộc về nam nhân dấu vết. Kim Nguyệt Mị không biết khi nào thì trong miệng cắn nhất cái khăn lông, dùng đến xoa dịu phá thân thống khổ. Triệu An lại đem khăn mặt lấy xuống rồi, Dương Vật dừng lại tại đối phương lỗ thịt bên trong không hề động đậy, miệng rộng hôn lên nữ nhân miệng nhỏ, bắt đầu chuyên tâm quá đậu lên. Một bàn tay vuốt ve hai luồng kiều nhũ thịt mềm, thuần thục vuốt ve trên ngực kích thích thần kinh mẫn cảm bộ vị. Từng đợt tê dại theo bộ ngực sữa khuếch tán, liền đau đớn đều áp chế xuống. Nguyệt Mị, về sau tên của hài tử ngươi nghĩ đi. Triệu An nói xong tiếp tục dùng lực đẩy mạnh. Một bên đùa bẩn nữ nhân, một bên tiếp tục xâm nhập, rất nhanh liền đội lên một tầng hơi hơi ngăn trở lá mỏng, đây là màng trinh. Xử nữ đặt ở cái này thời đại đều là một loại trân quý tài nguyên, nữ nhân quá sớm chính, rất sớm liền phá thân. Muốn ngoạn đến nhất xử nữ là thật có một chút khó khăn, cho nên mỗi một cái xử nữ đều đáng giá quý trọng. Ân. Lão công. Kim Nguyệt Mị ánh mắt một mảnh mê ly, tràn ngập vô hạn nhu tình nhìn Triệu An, hai đầu trắng nõn chân đẹp dùng sức nhốt chặt Triệu An hổ eo. Nộn chân đủ để điểm một chút nam nhân mông, ý bảo đối phương tiến vào. 3. Thanh thúy âm thanh đại biểu thế giới này mất đi một cái thiếu nữ nhiều một cái thiếu phụ. A. Kim Nguyệt Mị có chút điên cuồng hôn lấy Triệu An. Bị trêu chọc tính dục đã mở ra một cánh tân đại môn. Nàng đã không phải là xử nữ rồi, bị trên người nam nhân phá thân rồi, trên người đều là hắn hương vị. Triệu An rất kiên nhẫn đặt ở Kim Nguyệt Mị trên người ôm hôn. Đợi cho đối phương phá thân đau đớn qua đi mới bắt đầu chậm chậm rút ra đút vào, từng chút trêu chọc khởi đối phương tính dục. Không thể không nói xử nữ lỗ thịt chính là nhanh đến nổ mạnh, nhất là Kim Nguyệt Mị thường xuyên sẽ cùng Trương Hưng Dung cùng một chỗ luyện tập yoga. Xem như bác sĩ cũng thực bảo dưỡng. Âm đạo tường thịt tràn đầy co giãn, mỗi một tấc nhăn nheo cũng làm cho hắn cảm thấy dị thường thoải mái, cái loại này ấm áp bị bao bọc khoái cảm, làm hắn theo đầu ngón chân thích đến vỏ đại não. Dương Vật giống như là bị dây thun gắt gao bóp chặt, vô cùng chặt khít thịt mềm còn thường thường kẹp mút ở côn thịt. Kéo nhẹ chậm đưa, chậm rãi đem Dương Vật toàn bộ nhét vào nộn huyệt, quy đầu đều đứng vững miệng tử cung rồi. Thô to côn thịt đem chặt khít xử nữ nộn huyệt chống đỡ mãn đến cực hạn. Kim Nguyệt Mị mở ra miệng nhỏ, bên trong thân thể tê dại làm nàng có chút choáng váng, có một loại ngạt thở giống nhau khoái cảm. Lão bà, ngươi huyệt dâm thật chặt, làm lên đến thật thoải mái a. Triệu An dùng sức thở hổn hển, Dương Vật một mực truyền đến cảm giác tê dại thấy, mỗi một lần quất đánh đều có khả năng trở nên càng thêm rõ ràng. Mỗi lần làm xử nữ thời điểm loại khoái cảm kia đều có khả năng trở nên gấp mấy lần gia tăng. Thích đến không được tiết tấu. Nha. A. Thật thoải mái. Thân ái lão công. A. Ta đấy. Trượng phu. Nha. Thao ta. A. Ân. Bị. Thao. Thật thoải mái. Lão công. Thật là lợi hại. A. Ân. Thao ta. Nha. Rất tuyệt. A. Toàn bộ. tiến vào. Nhà. Phía dưới. Thật to. A. A. Ô ô. A. Hư mất. Nhà. Quá lớn. Ặc. Kim Nguyệt Mị vặn vẹo vòng eo, nói dâm đãng lời nói, nàng biết như vậy có thể kích phát nam nhân thú tính, làm lên đến thoải mái hơn. Nam nhân thư thái, đối với nàng tình yêu liền càng sâu. Mà xem như thê tử, làm trượng phu thoải mái lúc đó chẳng phải một loại trách nhiệm cùng nghĩa vụ sao? Bên ngoài phòng Trương Hưng Dung rón ra rón rén rời đi, nàng vừa mới nghe được nữ nhi đau kêu sau xen lẫn dâm đãng thở gấp, này sẽ biết nữ nhi đã bị phá qua. Nếu phá qua, kia để lại phía dưới tâm đến đây. Phấn nộn cường thịt nhăn nheo buộc chặt, giống như vòng sắt cắt gao bóp chặt đại dương vật, nhăn nheo tại phía trên qua lại nhúc nhích, miệng tử cung càng là truyền đến từng đợt hấp lực đem quy đầu hút ra. Sinh ra cực kỳ mãnh liệt chua thích theo quy đầu truyền đến nam đại não của con người võ, thích đến cùng da một trận rung lên. Tại mút hút lực độ đạt đến đỉnh điểm thời điểm một cổ nóng cháy âm tinh theo miệng tử cung trào ra. Một tia ý thức đúc tại quy đầu phía trên. Thích Triệu An một trận rung rung, thiếu chút nữa liền trực tiếp bị tước vũ khí xuất tinh. Kim Nguyệt Mị thân thể căng thẳng đến cực hạn, âm đạo tường thịt một trận buộc chặt, đem côn thịt chặt chẽ khóa ngay tại chỗ. Mười căn xanh miết gót ngọc sau này căng thẳng, miệng nhỏ khẽ nhếch, tay ngọc dùng sức ôm cổ của nam nhân, tại thừa nhận lần đầu tính giao cao trào lễ rửa tội, hoàn thành một cái thiếu nữ hướng thiếu phụ lột xác. Chương 676, gieo hạt kế hoạch bước đầu tiên. Cước ác âm đạo không chỉ có hẹp dài không ít địa phương còn có uốn lượn bước ngoặt, mỗi lần quy đầu đều phải tốn phí rất lớn lực mới có thể xuyên qua đóng chặt bình chướng, chỉ cần xuyên qua bình chướng liền cảm nhận đến một cổ mãnh liệt tê dại xung kích. Giống như qua cầu độc một người hiểu biết ít nhập vùng đất bằng phẳng bình nguyên có thể tùy ý xung kích trong rủi. Tăng thêm âm đạo tường thịt thượng như tinh thần trải rộng nếp nhăn tại theo bản năng nhúc nhích, khiến cho cùng quy đầu ma sát diện tích trở nên lớn hơn nữa. Sinh ra khoái cảm cũng càng thêm kịch liệt khổng lồ. Lão công. Thao ta. A. Ngươi. Dương vật. Thật lớn. Tốt thô. A. Có rất ít người giống ngươi lớn như vậy. Rất tuyệt nha. Rất thích. Lão công. Kim Nguyệt Mị hiện ra hết chính mình tao khí. Dùng khen tặng lời nói kích thích Triệu An, không ngừng lấy lòng người nam nhân này. Xem như bác sĩ Kim Nguyệt Mị biết nam nhân đều là có lòng hư vinh, đều thích nghe nữ nhân khen giường của bọn hắn thượng công phu, liền kỹ nữ đều biết phải gọi thật lớn thật thoải mái đến làm nam nhân nhanh chút xuất tinh. Kim Nguyệt Mị lấy lòng tâm tư làm Triệu An thực hưởng thụ, mặc kệ đối phương như thế nào nghĩ, hiện tại làm sự tình chính là lấy lòng hắn, chính là tại phối hợp hắn. Làm xong Trương Hưng Dung sau lại thu phục Kim Nguyệt Mị, có mẹ vợ trợ giúp. Muốn chơi đến đối phương nữ nhi còn không phải là dễ dàng sự tình. Thật sự sảng khoái. Ta đêm nay muốn địch chết ngươi. T.A. Thật là thoải mái. Ha ha. Sử nữ quả nhiên là không giống với. Cầm lên đến có thể thật là thoải mái. Triệu An tốc độ đã khôi phục lại bình thường, dưới người nữ thầy thuốc đã thành thói quen hắn nhỏ rồi, không cần áp chế sự vọng động của mình rồi. Tận tình tại nữ nhân trên người phát tiết thú tính là được. Loại này hơi lộ ra thô bạo phương thức làm Kim Nguyệt Mị cảm giác chính mình chính tại bể dục bên trong dãy dụa. Bị nam nhân cự căng một lần lại một lần xông lên tính dục đỉnh phong. Ba ba ba. Kịch liệt quất cắm đen dâm dịch đều quấy thành sữa trắng, phía trên vẫn như cũ có thể nhìn đến một tia sử nữ máu tươi. Chặt khít tê dại. Âm đạo thịt mềm giống như chổi lông tại côn thịt cắm vào thời điểm tại quy đầu mặt ngoài cạo lau giống như điện giật tê dại lập tức truyền khắp cơ thể, côn thịt càng ngày càng tăng lên. Kim Nguyệt Mị hình như nhận thấy nam nhân biến hóa. Cũng là phấn khởi dư lực kẹp chặt Triệu An hổ eo, muốn phối hợp nam nhân. Một giây kế tiếp, Triệu An liền đem Kim Nguyệt Mị chân đẹp kháng tại bả vai phía trên, há mồm ngậm vào buộc chặt chân ngọc chân đẹp, một bên mút hút một bên gian dâm. Loại này cắn ngón chân ân ái cảm giác là thoải mái nhất mau, cũng là thoải mái nhất. Trắng nõn chân đẹp biểu hiện này một loại trắng nõn xinh đẹp cảm giác sảng khoái, cơ hồ có thể nhìn đến dưới da gân xanh mạch máu có thể mang đến rất mãnh liệt thị giác lực đánh vào. Đối với cốt đẹp sự vật, Triệu An lúc nào cũng là sẽ có một loại xúc động, một loại muốn hung hăng chà đạp khinh nhờn đối phương xúc động. Ba ba ba. thân thể va chạm tiếng vẫn còn tiếp tục, nhanh đến tiếp tục làm Kim Nguyệt Mị cũng chưa pháp thừa nhận tần suất. Một lần đại lực rút ra đút vào. Mỗi một lần đều có khả năng sinh ra một loại rất mãnh liệt khoái cảm, loại cảm giác này làm nàng trầm mê. Phía trước bác sĩ kiếp sống, Kim Nguyệt Mị cũng tham dự rất nhiều tay thuật nghiên cứu. Thấy qua rất nhiều nam nhân lõa thể, cũng đã gặp qua rất nhiều nữ nhân lõa thể. Có đôi khi còn tiếp đãi quá rất nhiều làm kỹ nữ nghề nghiệp bệnh nhân, không biết các nàng tại sao muốn đương kỹ nữ. Hiện tại nàng minh bạch, muốn thích vừa muốn đến tiền mau. Đương kỹ nữ là lựa chọn tốt nhất. Sắp tới. Lần thứ nhất liền bắn tại bên trong. Bắn đầy tiểu huyệt của ngươi. Triệu An dùng sức dao động gót ngọc, nói chuyện đều có một chút mơ hồ không rõ. Ân. A. Tốt nha. Bắn A. Lão công. Đem tinh dịch đều bắn vào đi. Thật thoải mái đây này. A. Kim Nguyệt Mị cảm giác chính mình eo đều không nhanh được, thật không biết mẫu thân là như thế nào thừa nhận xuống, bị thao quá lâu, một người căn bản không có biện pháp thỏa mãn Triệu An đầu này cầm thú. Ai cũng không thể tưởng được thì bệnh viện nổi danh lãnh diễm xinh đẹp Kim Nguyệt Mị bác sĩ lại bị một cái so nàng tuổi còn nhỏ nam nhân đè ở dưới người, hơn nữa còn có thể không mang bao cắm vào nàng bên trong thân thể. Không thể không cảm thán một câu. Có tiền thật tốt chính là có thể muốn làm gì thì làm. Triệu An thần sắc vô cùng phấn khích, hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, hạ thân địch lực độ cũng càng lúc càng lớn. Kim Nguyệt Mị bản năng đáp lại, mật huyệt cũng bắt đầu buộc chặt. Eo hông tê dại cùng quy đầu bủng rủng càng ngày càng mãnh liệt, chỉ cần đang tiếp tục địch phía dưới đi, rất nhanh liền phun ra đến. Cưỡng hiếp càng nhiều nữ nhân, làm càng nhiều mỹ nữ mang thai sinh hạ con của mình, loại chuyện này nghĩ nghĩ cũng làm cho Triệu An cảm thấy kích động. Dù sao gieo hạt toàn bộ thế giới, loại ý nghĩ này vừa nghĩ đến cũng rất có nghệ thuật cảm cùng cảm giác thành tựu. Cảm nhận đến xuất tinh đỉnh phong càng ngày càng gấp, Triệu An rất nhanh chấn động hơn 10 phía dưới. Tùy theo một tiếng ý vị thâm trường thở dài. Nồng bạch, đục ngầu, tanh hôi, lượng nhiều tinh dịch theo quy đầu phun ra ngoài, phun tại chưa bao giờ có người đặt chân lãnh địa. Nhúc nhích tử cung tựa như miệng nhỏ không ngừng mút hút côn thịt tinh dịch. Tựa như ép nước cơ giống nhau. Ngắn ngủn đối với thời gian. Kim Nguyệt Mị bằng phẳng không có nhất chút thịt dư bụng liền hơi hơi lồi ra, trắng nõn da dẻ phía dưới mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu to dài côn thịt xuất hiện. Phốc phốc. Tinh dịch không ngừng đối với vỗ tử cung bức tường, tử cung cũng trở về báo từng trận nhiệt lưu dâm dịch. Nồng đậm tinh dịch ước chừng bắn một phút mới dừng lại, lúc này Kim Nguyệt Mị bụng đã không bình thường lồi ra một mảng lớn. Xuất tinh số lượng là như vậy thật lớn, thế cho nên bình thường tử cung lớn nhỏ đều không thể cất chứa. Người bình thường xuất tinh lượng cũng chính là chỉ vài gam. Mà Triệu An một lần phun ra có thể đạt tới mấy chục chút nào khác, một lon rót trang coca đều chỉ cần vài lần có thể bắn đầy, loại này số lượng làm người ta chắc lưỡi. Chất lượng lại tốt như vậy, số lượng lớn chất ưu mầm mống có thể để cho càng nhiều sinh lý bình thường nữ nhân thành công mang thai. Mãnh liệt xuất tinh khoái cảm làm Triệu An cảm thấy dị thường thoải mái cùng thỏa mãn, ghé vào nữ nhân trên người thở gấp, cảm nhận côn thịt còn tại chặt khít nộn huyệt bên trong nhảy lên, đem một đợt sóng tinh hoa toàn bộ bắn vào nữ nhân huyệt dâm bên trong. Quy đầu chăn cung ngậm mút hút, còn sót lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch đều bị toàn bộ hút đi ra. Kim Nguyệt Mị thân thể còn tại giật giật, thế cho nên ép tại trên người của nàng Triệu An đều có thể cảm nhận đến. Thân thể giật giật là bởi vì khoái cảm quá mức mãnh liệt, đều có điểm làm nàng miệng sùi bọt mép. Vốn là nghiêm túc gương mặt xinh đẹp tại đã trải qua dễ chịu sau tỏa ra đậm đặc thiếu phụ phong tình, càng khó được chính là còn cùng với một cổ tao mị khí chất. Cứ việc ra vẻ nghiêm túc gương mặt xinh đẹp, đã có một loại mê người ý vị, hình như Kim Nguyệt Mị chính là một cái vưu vật lẳng lơ, không có lúc nào là không còn câu dẫn này Triệu An. So với Tiền Ngọc Linh cái loại này âm thầm tao khí. Kim Nguyệt Mị càng giống như phải không thêm che giấu hồ ly tinh. Chương 677, Tiểu Di chuyển biến nhìn đã có một chút không chịu nổi chinh phạt Kim Nguyệt Mị, Triệu An cười dâm đãng một tiếng, đứng dậy đi ra gian phòng. Chỉ chốc lát liền vang lên Trương Hưng Dung tiếng thở gấp. Thục phụ chính là thục phụ, biết rõ tối nay là nữ nhi phá thân đêm tân hôn, nhưng cũng là tao tức giận vô cùng, đều đã ướt át vô cùng, cũng là muốn chia một chén súp. Đem Trương Hưng Dung đặt ở Kim Nguyệt Mị bên cạnh, Triệu An cùng một đầu cầm thú giống nhau. Bắt đầu đại khai đại hợp quất cắm. Tại nữ nhi trước mặt làm mẫu thân, có loại tại tân hôn thê tử trước mặt làm mẹ vợ vớ vẩn cảm giác tại bên trong. Ròng rã một cái buổi tối, Triệu An đều tại làm Trương Hưng Dung, Kim Nguyệt Mị không chịu nổi chinh phạt. Vậy hãy để cho mẹ vợ đến giúp đỡ giải quyết hỏa lực tốt lắm. Ngày hôm sau Triệu An lúc ra cửa, Trương Hưng Dung còn tại hướng bệnh viện xin nghỉ, nàng sau khi tỉnh lại phát hiện tiểu huyệt đều có một chút sưng đỏ, bị làm có chút không đi được đường. Cùng một chỗ xin nghỉ còn có Kim Nguyệt Mị, nàng cũng là bị làm có chút không đi được, thật sự là Triệu An quá cầm thú. Làm mẹ con các nàng hai hung hăng thích một phen, kết quả nhưng ở vừa mới thức tỉnh sau âm hộ đều bị làm sưng lên. Ly khai nhà trọ, Triệu An lại về nhà một chuyến, đi gặp một chút mẫu thân. Mẫu thân hiện tại đã là tại trong nhà an tâm dưỡng thai rồi, trừ bỏ bảo trọng thân thể bên ngoài, còn muốn làm một chút thai phụ vận luật thao, cam đoan đứa nhỏ khỏe mạnh. Sở hữu kiểm tra đều không có phát hiện đứa nhỏ có vấn đề gì, phát dục vô cùng tốt, điều này cũng làm cho mẫu thân nội tâm buông xuống một lòng. Dù sao nàng vẫn là lo lắng họ hàng gần kết hôn sinh tử dẫn phát đứa nhỏ chướng ngại. Có thể sinh hạ một cái bình thường đứa nhỏ là rất khó được sự tình. Từ lúc ngay từ đầu, hệ thống liền phú dư Triệu An cùng có huyết thống quan hệ nữ tính giao phối sau không có khả năng sinh ra bất lương hậu đại phiêu lưu. Cái này làm Triệu An hoàn toàn hóa thân thành nhất cầm thú, có thể không kiên nể gì chơi nữ nhân, đùa bẩn nữ nhân. Tại chính mình trong phòng, Triệu An đem tiến đến dọn dẹp vệ sinh tiểu di nhấn ở tại trên bức tường. Thực thô bạo dùng đứng thẳng từ phía sau tiến vào thức tư thế tiến vào tiểu di bên trong thân thể. Một bên va chạm tiểu di mông cong một bên cầm điện thoại lên đã gọi đi. Sự tình thế nào? Tiểu di trong tay còn cầm lấy một đầu khăn lau, một bàn tay chống lấy bức tường, lấy bất đắc dĩ tư thế bị cháu của mình từ phía sau tiến vào. Bên ngoài phòng khách chính là tỷ tỷ của mình nhóm đang nói chuyện phiếm, chính mình cách một cánh cửa bị tỷ tỷ con gian dâm, thật là có điểm ngượng ngùng. Đầu bên kia điện thoại là Tiền Ngọc Linh, phía bắc đoàn xe sự tình từ nàng để giải quyết. Nghĩ biện pháp nàng. Cụ thể như thế nào chấp hành, tìm cái gì quan hệ khiến cho Triệu An. Phương gia ra tay, vậy thì tìm một cái khác kỹ thuật đã nghiền vận chuyển công ty tiếp nhận thì tốt. Lại công khai phát biểu thứ nhất thông cáo. Cho thấy chính mình dùng lầm người. Quan hệ xã hội văn chương đều đã viết ra rồi, đem chúng ta tạo thành vô tội hình tượng là được, dù sao cũng không là trách nhiệm của chúng ta. Tiền Ngọc Linh nhìn trước mắt hợp đồng. Ký kết chính là hợp đồng hợp tác mà không là thuê hợp đồng. Bản chất đi lên nói là một điểm quan hệ đều không có. Phương gia liền không lo lắng Bạch gia đối với hắn nhóm động thủ sao. Triệu An lại truy vấn một câu, hung hăng dùng sức làm tiểu di một chút, hung ác lực độ thiếu chút nữa làm tiểu di hét lên đi ra. Tứ đại gia tộc cũng không có khả năng dễ dàng như vậy khai chiến, tổn thất đều là kinh tế. Ngươi lại không thuộc về ở tứ đại gia tộc. Bắt ngươi khai đao rất bình thường. Đừng nói Phương gia rồi, cho dù là Bạch gia ngươi cũng phải cẩn thận. Bọn hắn cũng không nhất định khoanh tay đứng nhìn, thậm chí có thể xuống tay lao một đợt. Tiền Ngọc Linh cầm lấy thuốc lá châm lấy, theo lấy Triệu An chỗ tốt chính là thuốc lá không hạn chế cung ứng. Cần ta tìm quan hệ chuẩn bị sao? Triệu An chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, đem tiểu di làm chính là nghiến, không dám phát ra một điểm âm thanh. Theo gì cả nơi nào liền có thể biết Triệu An hình như có một loại thực độc đáo mê, liền chính là yêu thích tại nguy hiểm hoàn cảnh làm loại chuyện này. Trong phòng bếp ân ái, gọi điện thoại thời điểm giao phối đều là chuyện rất bình thường. Thậm chí liền chất nữ Đinh Mỹ Phượng kết hôn ngày đó đều là bị Triệu An nhấn ở tại trang điểm ở giữa thao làm, kẹp lấy Triệu An bắn vào tinh dịch đi vào hôn nhân điện phủ. Cái này đủ biến thái. Tiền Ngọc Linh cũng nhận thấy Triệu An bên kia động tĩnh. Chỉ hơi hơi nghĩ liền minh bạch, chính mình lão công nhất định là tại bên cạnh đó làm nữ nhân, ngươi có thể tìm Bạch gia đại thiếu gia vừa vặn phụ trách dưới cờ dịch vụ vận chuyển nghiệp. Ngươi cùng hắn hợp tác, đem hậu cần giao cho hắn, là hắn có thể giúp ngươi bãi bình vấn đề này. Còn có tuyển chọn đâu này? Triệu An rút ra côn thịt, vỗ vỗ tiểu di mông cong, hướng về giường lớn gật gật đầu. Tiểu di hiểu ý đi tới. Ghé vào trên giường. Cùng chó mẹ giống nhau vểnh lên mông bự, dùng thực xấu hổ tư thế nghênh tiếp Triệu An tiến vào. Xì. Triệu An thẳng tắp cắm vào. Vừa tiến vào cũng cảm giác bị lửa nóng mềm mại thịt mềm gắt gao bọc lại, tê dại chua thích cảm giác theo côn thịt truyền đến. Từng đợt nhảy lên. Tiểu Di đẩy đà vòng eo dùng sức vặn vẹo, giống như muốn đem bên trong thân thể Dương Vật chen ra ngoài, có thể là bất kể như thế nào dãy dụa. Loại này thoáng dãy dụa có thể kích phát nam nhân tính dục. Quả nhiên căn kia đại Dương Vật vẫn như cũ chặt chẽ cắm vào tại mật huyệt bên trong. Hình như trương căn giống nhau, càng là vặn vẹo, bên trong thân thể khô nóng liền càng mãnh liệt, không một hồi chính mình đã bị làm cho thở dốc phì phò. Ngươi có thể đi thử xem tìm hoàng gia người kế thừa Hoàng Vũ, hắn cũng là phụ trách vận chuyển nghiệp. Hoàng gia tuy rằng chủ yếu nghiệp vụ là hải vận, nhưng là vận chuyển đường bộ cũng khai chiến rất tốt. Phía Bắc cũng là địa bàn của bọn họ, giao cho bọn hắn không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng. Tiền Ngọc Linh kiên nhẫn giải thích, nàng kỳ thật đã có tốt lắm biện pháp giải quyết. Chính là nhìn chính mình nam nhân nghĩ muốn chọn loại nào. Cảm nhận Tiểu Di dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp, Triệu An khóe miệng gợi lên một tia dâm đãng ý cười, là thời điểm đem các nữ nhân đều tiến hành một lần cường hóa, đến lúc đó sinh con đều hội an toàn một chút. Ta đây liền đi tìm Hoàng Vũ A. Ha ha, đệ đệ hắn cùng hắn quan hệ như thế nào đây? Ha ha, còn có thể như thế nào, nhất định là chết già không phân qua lại, bên ngoài trước mặt ngược lại huynh hữu đệ cung giả vờ giả việc. Hoàng Mảnh mơ ước vị trí gia chủ cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Ai cũng biết. Bất quá tiểu tử kia có một chút làm rất tốt, giấu tài, cũng không có làm ra cái gì đại động làm, bản thân cũng có nhất định thực lực. Tiền Ngọc Linh phân tích nói, nhổ một bãi nước miếng vòng khói, thần sắc có chút phấn khích. Cũng khó trách Tiền Ngọc Linh phấn khích, nàng cũng không chính là yêu thích nghe góc tường. Mà là tiến vào đại gia tộc đánh cờ khâu bên trong, loại này chiến trường mới kích thích, tăng thêm gần nhất Sơn Hành tập đoàn. Điều này cũng đại biểu Triệu An nghiệp vụ thị trường đã dần dần theo nội địa hướng đến hải ngoại phát triển. Chương 678, đối tượng hợp tác tuyển chọn, ta là không đề nghị ngươi đi tìm Bạch gia, cũng không đề nghị ngươi tìm Hoàng gia. Tiền Ngọc Linh tựa vào lão bản ghế phía trên, mắt đẹp híp lấy, quyến rũ khí chất tỏa ra, này may mắn Triệu An không nhìn thấy. Bằng không lại là muốn một chút bạo thao, thật sự là quá mắc cỡ. Ta đây tìm ai? Triệu An có chút ngoài ý muốn rồi, hắn vốn là chuẩn bị đi tìm hoàng gia người rồi, cứ việc không có gì cách đi giải, nhưng là tùy tiện hỏi một chút là được rồi. Ngươi có thể tìm Tiền gia, ta có thể cho ngươi đề cử một chút Tiền gia gia chủ, ca ca ta Tiền bản có thể giúp ngươi thu phục phương Bắc vận chuyển lộ tuyến. Thậm chí địa phương cái kia một chút quan hệ đều có thể chuẩn bị đúng chỗ. Ngươi không cần lo lắng có bất kỳ vấn đề gì. Tiền Ngọc Linh thái độ khác thường đề cử gia tộc của mình, cái này có chút thú vị. Triệu An không có cự tuyệt, mà là hung hăng địch Tiểu Di vài cái, đem Dương Vật cắm đến chỗ sâu nhất. Mật huyệt chợt buộc chặt, còn thật buộc chặt quá trình trung không ngừng nhúc nhích, chen ép côn thịt, đây hết thảy đều là cao trào dấu hiệu. Tiểu Di bị chính mình làm đến cao trào, trong hoàn cảnh này ân ái, Tiểu Di đương nhiên là có chút khống chế không nổi mình, cứ việc không dám rên rỉ. Nhưng là nộn huyệt bao bọc trừ bỏ làm Triệu An cảm thấy thật thoải mái bên ngoài, mình cũng sẽ rất thích. Phối hợp thân thể khỏe mạnh nam nhân quất cắm. Khẩn trương không khí phía dưới cao trào đến đặc biệt mau. Đợi cho Tiểu Di cao trào qua đi, Triệu An rút ra côn thịt, nhìn một cái hai ngón tay khoang miệng hang còn chưa khép lại, bên trong thịt lồi còn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhúc nhích. Còn tại buông lỏng căng thẳng run rẩy. Loại này thị giác xung kích thật sự là quá cường liệt rồi. Xế chiều đi một chuyến Tiền gia A. Triệu An không có cự tuyệt, ngược lại là nói thẳng bước tiếp theo kế hoạch hành động. Tiền Ngọc Linh nội tâm vui vẻ. Đây thật ra là nàng một chút nhỏ mọn. Cấp chính mình lão công cùng gia tộc của mình đáp cầu dắt mối, quả thật ca ca của mình không phải là một cái có đảm đương người. Nhưng là một khi dính đến lợi ích, tiền vốn trở nên dị thường hung ác. Tứ đại gia tộc là đứng đầu gia tộc, Tiền gia nhiều nhất chính là nhất lưu gia tộc, trong này có không ít phát hiện, nhưng không có đến e ngại tình cảnh. Tốt, ta làm người ta đính vé máy bay. Tiền Ngọc Linh âm thanh có chút vui sướng. Muốn dẫn thượng tiểu âm sao? Nàng ở lại nơi này chủ trì đại cục, ngươi theo ta trở về thì hành. Nhiều nhất quá một cái buổi tối, ngày hôm sau chúng ta liền muốn trở về. Triệu An vỗ vỗ Tiểu Di. Chính mình nằm ở giường phía trên. Làm Tiểu Di dùng nữ thượng vị tư thế hầu hạ chính mình. Tiểu Di Triệu Tư Tình gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vừa mới cao trào nữ nhân chính là cái bộ dạng này. Lạch cạch, giày cao gót bị cởi hết, rơi vào trên sàn nhà phát ra một trận thanh thúy âm thanh. Tiểu Di Triệu Tư Tình leo lên cháu mình thân thể, hai tay vuốt ve nam nhân cường tráng cơ ngực, khóe miệng mang lấy dâm đãng ý cười, đều không cần nhắm, mông cong trầm xuống. Hạ thân vừa tăng, cái loại này càng phong phú cảm giác lại trở về. Triệu Tư Tình bỗng nhiên đến hơi có chút nghịch ngợm tâm tư, cúi người xuống, đặt ở Triệu An trên người, mông cong ra sức khuấy lên. Nóng ẩm đầy đặn mật huyệt gắt gao bọc lấy côn thịt, tùy theo mông cong rung rung mà phun nuốt lấy dữ tợn thô to. Miệng nhỏ cùng mèo giống nhau đưa ra lưỡi thơm liếm lấy Triệu An môi, thừa dịp Triệu An không lúc nói chuyện cùng hắn đến một cái ẩm ướt hôn, trao đổi nước bọt. Một cái mặt lấy áo váy mỹ thuộc phụ cưỡi ở thiếu niên trên người, hai đầu màu da tất chân đẹp ngồi xổm tại thiếu niên thân nghiêng. Mông bự nâng lên rơi xuống ở giữa, có thể nhìn đến một đầu gân xanh trải rộng côn thịt đem lỗ thịt nhồi vào đến cực hạn, đại môi mật cùng côn thịt ở giữa ma sát khẳng định phi thường sung sướng. Đính vé máy bay a, đợi lát nữa ta đi qua tìm ngươi. Thu thập một chút chúng ta liền xuất phát. Triệu An thở gấp, thứ khoái cảm này rất thư thái. Ân, ngươi chậm rãi ngoạn a, còn có 2 giờ cho ngươi ngoạn, đừng đùa chân nhuyễn là được. Tiền Ngọc Linh cười dài cúp điện thoại, đối với Triệu An chơi nữ nhân nàng căn bản không thèm để ý. Cho dù là ở trước mặt nàng ngoạn, nàng cũng không có khả năng nói cái gì. Chỉ cần có thể bảo trì địa vị bây giờ cùng quyền lợi, Tiền Ngọc Linh sẽ không để ý những cái này tiểu tiểu chi tiết, không có ý nghĩa gì, cũng không có cái gì ý tứ. Cúp điện thoại Triệu An ôm Tiểu Di vòng eo, vuốt ve quan trượt làn da, đồng thời mông dùng sức hướng đến phía trên cũng, rất nhanh địch Tiểu Di nộn huyệt, Tư Tình. Cho ta sinh đứa bé. Nghe được cháu kêu tên của mình, Tiểu Di nội tâm hung hăng run run. Ánh mắt dần dần trở nên nhu tình lên. Cứ việc yêu thích cháu của mình loại chuyện này có chút điên cuồng, bất quá nàng bây giờ là thật nghĩa vô phản cố muốn đi xúc động một phen, vì chính mình sinh hoạt, ân. Lão công. Thao ta. Ta cho ngươi. Sinh con. Địch ta. Chơi ngươi Tiểu Di. Thao a. Đem Tiểu Di bụng thao đại. Khoái cảm tê dại dọc theo dương vật một mực truyền lại đến trong não. Quy đầu thượng thần kinh một mực ở vào tê dại trạng thái, mỗi lần cọ sát ma sát mật huyệt thịt mềm đều có khả năng sinh ra làm cho không người nào so cảm giác vui thích. Khiến cho Triệu An càng thêm hưng phấn chấn động eo hông, thúc giục đại dương vật càng thêm cuồng dã tại mỹ thuộc phụ trên người ép buộc, nhất là nghĩ đến hai người tuổi tác thượng chênh lệch, hơn nữa còn là lão bà của người khác, lại là chính mình Tiểu Di cái loại này bối đức hưng phấn kích thích làm dương vật khoái cảm đều trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ẩn ẩn có loại dục dục nhảy bắn cảm giác. Ba ba ba. Trong phòng vang lên kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, giường lớn tại giả mang tính giao phía dưới phát ra kẻo kẹt âm thanh. Thục phụ kêu trên tiếng từ vừa mới bắt đầu ngẩng cao đến dần dần trầm thấp. Biến thành cuối cùng từng tiếng kêu trên. Liền hạ thân dâm dịch đều tại kịch liệt tính giao trung tiết ra càng nhiều, thô to côn thịt liền dâm dịch cắm ở chặt khít mật huyệt bên trong, phát ra cô lỗ quấy âm thanh. Nghe đến đã cảm thấy phi thường dâm đảng. Đẩy đà đùi lão luyện cuốn lấy nam nhân eo lúc, dùng sức hướng đến chính mình trong lòng rồi, no đủ phun ra đại môi mật tham lam ngậm kẹp hút đen thui đại dương vật, tại ngọn đèn phản xạ phía dưới ảnh ngược dâm loạn vô cùng trong suốt sáng bóng. Dính dính bọc mép là đại dương vật liền dâm dịch tốc độ cao va chạm sinh ra hậu quả. No đủ dày thực thịt mềm đem dương vật bao bọc kín không kẽ hở, thích Triệu An một trận quất thẳng tới lãnh khí. A. À. Cao trào. Nha. Thật thoải mái. A. À. Đại dương vật. Thao ta. A. À. Bị điệp đến. Cao trào. A. À. Thật thoải mái. Ô ô. A. À. Ta là. Xấu nữ nhân. Tiểu Di ngửa ra sau đầu, ngẩng cao thét chói tai, thân thể tùy theo cao trào giật giật, cả người giống như bị hút hết khí lực. Sụi lơ ở trên giường. Chương 679, cấp Tiểu Di lễ vật trên người sau cao trào thuộc phụ Tiểu Di mở mắt lần nữa, ánh mắt xăm một tia không muốn xa rời thần sắc, đẩy đà vòng eo lại lần nữa vặn vẹo, bắt đầu lại một lần nữa tình yêu giao cấu. Lão công, ngươi thật lợi hại. Nhân gia rất thích loại cảm giác này. trước kia ta đều chưa từng nếm thử cao trào. Cảm ơn ngươi. Lão công. Ta yêu ngươi. Đều nói âm đạo là thông hướng đến nữ tâm linh người đường tắt, những lời này thật đúng là một chút cũng không khoa trương. Đem nữ nhân khô thư thái, cảm tình tự nhiên cũng đã tới rồi. Triệu An giữ tợn cười, đút vào tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Bỗng nhiên gia tốc, đem bụng đụng ba ba ba vang lên, mãnh liệt khoái cảm chớp mắt đem Tiểu Di cấp che mất. Chỉ có thể bị động thừa nhận Triệu An cầm thú vậy thô lỗ gian dâm. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm nhăn nheo kẹp hút đại dương vật, độ ấm nóng cháy cùng núi lửa giống nhau, phong phú kinh nghiệm tình dục thích hợp lắc lư môn phối hợp đại lực xung kích. Làm côn thịt mỗi lần cắm vào đều có thể cắm đến mật huyệt chỗ sâu nhất, thẳng đến đầu chim đứng ở mềm mại miệng tử cung, bị miệng nhỏ bình thường miệng tử cung cắn quy đầu, thỉnh thoảng buộc chặt bụng, nhưng vì đem âm đạo buộc chặt. Tiến thêm một bước gia tăng bộ phận sinh dục ở giữa ma sát khoái cảm. Cảm nhận đến quy đầu va chạm địa phương miệng nhỏ càng ngày càng nông rộng, dường như chỉ cần lại thêm một phần lực liền có thể đem tử cung mở ra, trực tiếp cắm đến tử cung. Triệu An hưng phấn đem dương vật toàn bộ rút được mật huyệt bên ngoài, chỉ có quy đầu phía trước dừng lại tại sưng đỏ âm đạo miệng phụ cận, eo hông vừa dùng lực, dương vật mang lấy mạnh mẽ lực độ trực tiếp mặt căng mà vào, xì. 3. Một tiếng thanh thúy âm thanh, tăng thêm Tiểu Di ngẩng cao tiếng rên rỉ, quy đầu xuyên đến chặt khít miệng tử cung trực tiếp cắm vào thành thục phát đạt ấm áp tử cung. Đây là người khác lão bà tối tư mật khu vực. Hiện tại hoàn toàn bại lộ ở tại Triệu An đại điểu phía dưới, chỉ cần tại nơi này xuất tinh, vô luận như thế nào đều là trực tiếp mang thai. Cảm nhận được xuất tinh dục vọng về sau, Triệu An càng ngày càng phấn khích quất cắm đến. Cơ hồ dùng mắt thường thấy không rõ tốc độ, rất nhanh va chạm địch, đầy đặn nâu đại môi mật bị đại dương vật vô tình lật tiếng nhảy ra qua lại địch đùa bỡn. Cấp tốc quất cắm ma sát âm đạo thịt mềm sinh ra vô cùng mãnh liệt tê dại khoái cảm. Theo quy đầu một mực truyền đến eo hông, dương vật cũng theo lấy càng lúc càng lớn, cổ kia xuất tinh xúc động càng ngày càng mãnh liệt. Cái loại này cực độ phấn khích khiến cho Triệu An có loại muốn phun ra xúc động. Nóng ẩm thịt mũ không ngừng co lại. Một đợt có vận luật buộc chặt, rất nhanh ma sát âm đạo nhăn nheo sinh ra khoái cảm, thô to côn thịt một vào một ra thời điểm còn không ngừng hưng phấn nhảy lên, tới tới lui lui, từ trên xuống dưới toàn bộ phương hướng ma sát. Làm khoái cảm như thủy triều tuôn hướng trầm mê trung nam nữ, kịch liệt tình yêu giao cấu tại da dẻ thượng đều phủ lên một tầng hơi nước, vốn là rất đẹp thuộc phụ tăng thêm một tia mông lung cám dỗ. Sắp tới. Toàn bộ bắn cho ngươi. Của ta lẳng lơ Tiểu Di. Điệp chết ngươi. Đương khoái cảm tụ tập đến lớn nhất, eo hông buộc chặt tê dại giống như cầm huyền băng bó đoạn âm thanh, vô số khoái cảm giống như con rắn nhỏ theo bốn phương tám hướng tuôn hướng quy đầu. Cái loại này tê dại chua thích. Làm quy đầu tăng lên đến lớn nhất, kề sát Tiểu Di mông bự trứng kịch liệt nhúc nhích, vô số dơ bẩn tinh dịch bị rút lấy, thông qua côn thịt kề sát miệng tử cung quy đầu một tia ý thức phun ra đi, giống biển rộng sóng triều bình thường đem thuộc phụ lý trí bao phủ. Trực tiếp rót vào thành thuộc phát đạt tử cung bên trong. Ầm ập. Ầm ập. Ầm ập. Đương trong phòng thân thể va chạm tiếng đột nhiên đình chỉ. Cuối cùng lựa chọn chính là nam nữ thỏa mãn tiếng thở gấp, còn có côn thịt nhảy lên phun ra tinh dịch va chạm tử cung bức tường tiếng nước chảy. Mỗi lần côn thịt phun ra một cổ cực độ nồng đặc tinh dịch va chạm âm đạo tường thịt cùng tử cung bức tường, chặt khít lỗ thịt liền một trận thu cắn chặt lấy quy đầu, tử cung truyền đến từng trận hấp lực tăng thêm không ngừng nhúc nhích thịt mềm nhăn nheo. Làm côn thịt không chịu khống chế tiếp tục phun ra, muốn một mực phun ra. Đem tao dâm mật huyệt rót hoàn toàn mới lạ nồng bạch dơ bẩn tinh dịch. A. A. Không muốn. Ô ô. Nóng quá. A. Bắn bên trong. A. Không muốn. Rút ra. A. Rút ra. A. Thật nhiều. A. Nóng quá. A. Thật thoải mái. Ô ô. A. Ô ô. Hỗn đảng. Tiểu Di hưng phấn thở gấp, bên trong thân thể nhiệt độ nóng bỏng tinh dịch đụng vào tử cung bức tường thượng khoái cảm trực tiếp đem nàng đưa lên cao trào. Ngay cả lời đều nói không lanh lẹ, tất chân chân đẹp gắt gao cuốn lấy nam nhân eo lúc, làm tinh dịch phun ra càng hung mãnh, bắn càng nhiều. Đợi 2 phút, thẳng đến tử cung tự nhiên khép kín đem dương vật chen ra, đem tinh dịch hoàn toàn khóa tại tử cung bên trong sau. Triệu An mới hổ eo dùng sức trung mấy phía dưới, đem còn sót lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch đều vũ ra đến, Triệu An mới rút ra côn thịt, ba. Lại là một tiếng tại âm đạo cực độ ẩm ướt trượt cùng côn thịt cũng đủ cứng rắn dưới tình huống phát ra dâm loạn âm thanh. Nhìn nồng bạch tinh dịch còn bày biện ra bán chất lỏng hình thái chậm rãi từ âm đạo tràn ra, theo miệng âm đạo chảy xuống, loại này tượng trưng chính mình chinh phục nữ nhân hình ảnh làm Triệu An cảm thấy vô cùng hưng phấn, vừa bắn xong tinh côn thịt tại dưới loại kích thích này lại lần nữa cương lên. Thậm chí này vừa rồi còn bền hơn cứng rắn. Hôn một cái tiểu di, Triệu An đem dương vật đưa đến miệng nhỏ miệng, tiểu di, cho ta liếm sạch sẽ a. Cực độ thỏa mãn tiểu di thực thuận theo hé miệng ngậm nam nhân dính đầy tinh dịch cùng dâm dịch côn thịt. Ra sức phun ra nuốt vào lên. Mẹ, ta đêm nay phải ra khỏi kém một chuyến, ngày mai trở về, cùng Ngọc Linh đi ra ngoài một chuyến, xử lý một ít chuyện. Triệu An thích xong sau đi đến phòng khách chào hỏi một tiếng. Ân, trên đường cẩn thận. Triệu Hinh Lôi gật gật đầu, gương mặt xinh đẹp tỏa ra mỉm cười. Triệu An bỗng nhiên linh cơ vừa động, đi tới cho mẫu thân một cái môi thơm. Tại mẫu thân hờn dỗi ánh mắt bên trong, theo thứ tự cho dì Sài, Hạ A Di, dì cả cùng với Lâm Thúy lão sư một người một cái hôn. Đây là cáo biệt, ngày mai chờ ta trở về. Triệu An cười cười, cầm lấy túi đeo liền rời đi, vừa rồi dì cả cho hắn thu thập xong quần áo, liền quần lót đều trang hảo. Giường đều lên, thu thập một điểm bên người quần áo không đáng kể chút nào. Thẳng đến Triệu An rời đi, chúng nữ mới phát ra hiểu ý ý cười. Ở đây bất kể là ai, có hay không thân thích quan hệ, đều đã cùng Triệu An trải qua giường, còn không chỉ một lần bị Triệu An làm chết đi sống lại, cho nên bây giờ bị trước mặt mọi người hôn môi. Điều này cũng không có gì không thể tiếp thụ được. Có đôi khi thật đúng là có một chút không có thói quen hắn không ở chỗ này đây. Triệu Hinh Lôi xoa nhẹ một chút sợi tóc, nói thật nhẹ nhàng, kỳ thật nội tâm đã sớm thói quen cùng Triệu An cùng một chỗ cuộc sống. Mỗi ngày có một cái cường tráng nam nhân ôm lấy nàng, loại này cùng âu yếm nam nhân cùng một chỗ đi ngủ mới là hạnh phúc cuộc sống. Chương 680, Tiền gia tình huống hồi đến công ty, vừa vặn liền thấy Tiền Ngọc Linh cùng Tạ Mị Hữu thuyết hữu tiếu. Hai cái nữ nhân hình như ở chung rất tốt, hai người tán gẫu một chút buôn bán thượng sự tình. Bên cạnh còn thả một cái rương hành lý, nghĩ đến chính là Tiền Ngọc Linh túi du lịch. Các mỹ nữ, thảo luận chuyện gì chứ? Triệu An tìm đi qua ôm Tiền Ngọc Linh cùng Tạ Mị vòng eo. Một người hôn một cái. Nói lần này ngươi đi nói muốn dẫn thượng cái gì vậy tương đối thích hợp đâu. Tạ Mị che miệng cười duyên nói. Này ngược lại không cần, ta có một tay châm cứu, thuốc đến bệnh trừ cái loại này. Chỉ cần cấp làm vài cái. Cấp cái ra oai phủ đầu là được. Triệu An lấy ra một hộp ngân châm quơ quơ, đại gia tộc một ít lão nhân không phải là trụ cột sao. Bọn hắn khẳng định không muốn chết, chỉ cần có thể làm bọn hắn sống tạm quá một ngày, gia tộc kéo dài liền không xuất hiện rung chuyển. Loại này lễ vật chẳng lẽ còn chưa đủ được không? Ha ha, này cũng là thật. Tiền Ngọc Linh mắt đẹp sáng lên một tia hưng phấn, nếu như y thuật của ngươi cũng đủ cao minh. Đây đúng là một cái thực biện pháp không tệ. Trung y có trung y chỗ tốt. Tây y có tây y chỗ tốt. Trong này ưu khuyết điểm các ngươi muốn nghe lời nói, ta có thể cho ngươi nhóm giảng giải một chút. Triệu An ngược lại không có tàn tư, mặc đối với lão bà của mình không cần tàn tư. Không cần, các ngươi muốn đi đuổi máy bay rồi. Ngày mai trở về trò chuyện tiếp a. Tạ cười quyến rũ nói, cứ việc có chút không bỏ được. Nàng nhưng không có nghi nữ tình trường, chính là một đêm thượng mà thôi, không có gì lớn. Rời đi công ty thời điểm Triệu An lại nhìn đến nữ giải thích nhóm bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Chuẩn bị đi tới sân vận động đi tiến hành anh hùng liên minh giải thích. Nhìn đến nơi này, Triệu An hình như nhớ tới một cái lớn mật ý tưởng. Tại nữ giải thích thời điểm tranh tài, chính mình ở phía sau sực nàng nhóm. Muốn nữ giải thích nhóm một bên duy trì bình tĩnh đi giảng giải trận đấu. Lại một bên chịu đựng bị hiếp dâm khoái cảm, tăng thêm lo lắng bị phát hiện mà tâm tình khẩn trương. Lúc này làm mật huyệt của các nàng nhúc nhích đặc biệt sinh động, đến lúc đó làm lên đến khẳng định đặc biệt thích. Hai người đi đến sân bay. Có chuyên môn khách quý thông đạo. Bất kể là máy bay vẫn là cao thiết, đều sẽ có khoang hạng nhất phiếu bán ra. Những cái này phiếu giá trị phổ biến tương đối cao, nhưng là đãi ngộ cũng có khả năng tăng lên một cấp bậc, tiền tài trả giá đều là thành có quan hệ trực tiếp. Nơi này là Bạch Gia sân bay, bọn hắn cổ phần khống chế đại bộ phận hàng không dân dụng công ty, đây là một cái rất lớn ưu thế, rất nhiều xí nghiệp đều cần cùng bọn hắn tiến hành hợp tác. Tiền Ngọc Linh giải thích, phía sau là một cái Triệu An nữ bảo tiêu kéo lấy trương hành lý. Đã khống chế hàng không sinh ý quả thật thực kiếm tiền, này đã dính đến kiến thức chuyên nghiệp lĩnh vực. Đúng rồi, Tiền gia làm cái gì sinh ý? Triệu An cầm lấy một lọ trà sữa uống, lần sau thử xem sữa người A, dù sao chủ bá nhóm cũng bắt đầu một đám mang thai. Vừa vặn vắt sữa đi ra uống, không muốn lãng phí. Tiền Ngọc Linh khóe miệng câu một tia nghiền ngẫm ý cười, ngươi đoán. Lấy môi môi lão bản sao? Triệu An trêu ghẹo nói, không có đi điều tra, nhưng cũng ít nhiều biết một chút, ngươi đáp đúng, chính là lấy môi. Bên kia có rất nhiều than đá tài nguyên, chính là gần nhất vài năm, than đá lượng tiêu thụ chính là như vậy, đã bắt đầu dần dần bị loại bỏ. Tiền Ngọc Linh cũng biết lấy môi thực kiếm tiền, quả thật phi thường kiếm tiền. Than đá ngành nghề mặc kệ như thế nào, vẫn có rất lớn cung cầu, chính là cung cấp cấp đặc thù một cái ngành nghề. Cần phải nhóm lửa ngành nghề liền cần muốn than đá thực nại đốt, có thể cung cấp rất lớn nhiệt lượng. So với khí thiên nhiên muốn tiết bớt rất nhiều rất nhiều. Mà chỉ một dựa vào than đá cũng là một loại hạn chế gia tộc phát triển con đường, thực dễ dàng bị người khác phong tỏa rơi một bộ phận con đường liền nguyên khí đại thương. Đây cũng là vì sao Tiền Ngọc Linh lúc trước gặp chuyện không may thời điểm xem như ca tiền của anh vốn không có giúp đỡ mà là tuyển chọn khoanh tay đứng nhìn. Đây là bởi vì nhớ thương Tiền Ngọc Linh quá nhiều người, những cái này cơ hồ đều là nắm giữ một bộ phận nhân tế quan hệ cùng sinh ý con đường lão bản. Muốn âu yếm rất khó, hiện tại có cơ hội. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Tiền vốn muốn là giúp đỡ lời nói, vậy không khác đưa ánh mắt đều ngăn ở chính mình thân thể phía trên. Đến lúc đó hơi chút có người không vui, Tiền kia gia than đá ngành nghề liền phải bị thương nặng. Trừ bỏ than đá ngành nghề ở ngoài. Còn có dính đến phòng địa sản cùng các ngành nghề, nhưng là lợi nhuận bình thường. Tiền Ngọc Linh cũng là đơn giản cấp chính mình trượng phu phổ cập khoa học một chút tri thức, miễn cho đi đến Tiền gia còn hoàn toàn không biết gì cả. Tiền gia kiếm tiền không phải là thực đi, nhưng là trải quan hệ con đường lại rất tốt. Nhất là than đá cần phải vận chuyển, đối với vận chuyển có rất cao yêu cầu. Bình thường đều là chọn dùng đường sắt vận chuyển, thuận tiện mau lẹ hơn nữa chuyên chở lượng còn vô cùng lớn. Mà lục địa vận chuyển cũng là chiếm giữ rất nặng số định mức. Tại phương diện này phía trên, đoàn xe tài nguyên đều phi thường thành thục, cho nên làm bọn hắn đến giúp đỡ tiếp nhận cũng là một kiện rất tốt sự tình. Huống hồ Tiền gia gần nhất cũng quả thật cần phải kiếm tiền để duy trì chi, than đá ngành nghề một ngày nào đó bị hạn chế ở. Lúc này không kịp thời khai thác ra cái khác nghiệp vụ thị trường, thì phải là đang đợi chết. Tiền vốn cũng luôn luôn tại nếm thử, nhưng là hiệu quả cũng không phải là quá lý tưởng. Có thể cùng Triệu An hợp tác lời nói, kia đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái hoàn toàn mới kỳ ngộ. Tiền có trọng yếu như vậy sao? Được rồi, không phải là mọi người đều theo ta giống nhau, thì tiền tài như cặn bã, ta còn chính là yêu thích tiêu tiền, không thích kiếm tiền. Chân chính muốn kiếm tiền, ta chỉ cần đầu tư một điểm công ty đi chia hoa hồng là tốt rồi. Ổn trám không lỗ cái loại này. Triệu An cười cười, nụ cười lộ ra này một cổ tự tin. Tiền Ngọc Linh ý vị thâm trường liền mắt nhìn chính mình trượng phu, rõ ràng mới 17 tuổi, có đôi khi giảo hoạt cùng nhất con hồ ly giống nhau. Bị Triệu An kỵ thời điểm lúc nào cũng là có một loại ngựa nhỏ kéo xe ngựa ảo giác, làm nàng đều cảm giác được một tia xấu hổ đâu. Đi đến máy bay phía trên, Triệu An không phải là lần thứ nhất mù mịt. Ấn tượng chung cũng không nhìn thấy có cái gì xinh đẹp tiếp viên hàng không. Có lẽ xinh đẹp tiếp viên hàng không đều tại khoang hạng nhất, kinh tế thương đều là bình thường mặt hàng A. Bất quá tùy tiện meo một chút, những cái này tiếp viên hàng không đều là thuần một sắc tất chân. Có màu da tất chân cũng có tất đen tất chân. Đều là có vẻ thực chính thức, tao mà không mị cái loại này. Cấp nhân tưởng tượng lan man đồng thời, lại không mất đoan chính tao nhã. Tiếp viên hàng không có xinh đẹp cũng có bình thường, chính là trang điểm một chút, trên cơ bản vốn không có xấu. Triệu An chính là tùy tiện nhìn nhìn, cũng không có như thế nào lưu ý, có Tiền Ngọc Linh cái này đại mỹ nhân tại bên cạnh, những cái này tiếp viên hàng không hắn cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Muốn kéo lên Tiền Ngọc Linh đi toilet đánh một pháo liền xong chuyện. Vạn mét cao máy bay phía trên bắn pháo, hình như cũng đỉnh hăng hái. Chương 681, Tiền Ngọc Linh thông báo Tiền Ngọc Linh tại chỗ ngồi phía trên dựa vào Triệu An, đưa ra lưỡi thơm liếm liếm nam nhân vành tai, muốn hay không cho ngươi tìm tiếp viên hàng không chơi đùa. Ngoạn cái gì tiếp viên hàng không, ta muốn chơi ngươi. Triệu An bắt tay đưa vào Tiền Ngọc Linh quần áo bên trong, vuốt ve một bàn tay đều trảo bất quá đến vú lớn, no đủ mượt mà kiên đỉnh, xúc cảm rất tốt. Trên ngực xúc cảm làm Tiền Ngọc Linh buồn hừ một tiếng. Tay Ngọc bắt đầu hướng đến nam nhân quần bên trong chui. Đặt đẳng thương đã bị bao xuống, cũng chính là sáu cá nhân trái phải vị trí, cũng không lo lắng sẽ bị những người khác nhìn đến. Mập mờ kiều diễm không khí đang tại lan tràn, loại này công cộng trường hợp hạ dâm loạn hành vi làm Tiền Ngọc Linh có một chút hưng phấn lên. Thùng thùng thùng, cửa phòng đánh âm thanh truyền đến, một cái dễ nghe âm thanh, các vị tiên sinh, các nữ sĩ, ta là đặc đẳng thương nhân viên phục vụ, ta có thể vào không? Tiền Ngọc Linh cùng Triệu An đều là đồng thời thu tay về, hai người đều nhìn thấy đối phương trong mắt ý cười. Đây là càng ngày càng có vợ chồng ở giữa ăn ý. Vào đi. Tiến đến tiếp viên hàng không đại khái 25-26 tuổi, có vẻ thực tuổi trẻ mỹ mạo, đồng thời còn có một chút tao mị. Tiên sinh, nữ sĩ, ta là đặc đẳng thương nhân viên phục vụ, tại đây thứ phi hành đường đi bên trong. Có gì cần đều có thể tìm ta. Cái gì cần phải đều có thể sao? Triệu An bỗng nhiên phát ra một trận không có ý tốt nụ cười, hình như đang ám chỉ cái gì. Tiếp viên hàng không gương mặt xinh đẹp càng là tỏa ra một loại mị ý. Chỉ cần ta có thể làm được đều có thể, xin hỏi hiện tại cần phải uống chút đồ uống sao? Đến hai ly rượu đỏ a, đây là ngươi tiểu phí. Triệu An lấy ra bốn tờ tiền giấy nhét vào không tỉ tay trang giáp thắt trước ngực bộ vị. Có chút khoe khoang ý tứ. Tiếp viên hàng không ý cười trở nên càng thêm rõ ràng, tốt, xin chờ chốc lát. Đặc đẳng thương phục vụ vị trí từ trước đến nay đều là một loại cam chịu quy tắc ngầm, nơi này là treo kim quy tế địa phương. Mà muốn tới đây cái chỗ phục vụ, đó cũng là nhu phải bỏ ra một điểm đại giới. Nếu có liên quan hệ lời nói, vận dụng một điểm quan hệ cũng có khả năng lấy, như vậy liền không cần quy tắc ngầm. Quy tắc ngầm loại vật này vĩnh viễn đều là đối phó bình dân. Đối với có tiền có thế có liên quan hệ người tới nói, quy tắc ngầm là cái gì? Ngược lại là một loại công cụ mà thôi. Tiền Ngọc Linh đối với Triệu An động tác làm như không thấy, theo nam nhân cử chỉ đến nhìn, đối với cái này cái gọi là tiếp viên hàng không căn bản cũng không có hứng thú. Phải mặc dâm nữ sao? Ta đối với nàng có thể không có hứng thú, đừng nghĩ nhiều. Ta muốn ngoạn cũng là ngoạn đàng hoàng, ngoạn xử nữ. Chỗ không xử nữ không sao cả, nhưng là nhất định phải sạch sẽ. Triệu An yêu cầu cũng không cao, xử nữ rất tốt, thiếu phụ cũng không sao cả. Chỉ cần không phải là làm loạn đều có thể. Nếu như hắn cho phép cất cánh mình, hoàn toàn có thể đi phiêu sướng. Bất quá không có cái kia tất yếu, kỹ nữ đều đã không biết đã trải qua bao nhiêu nam nhân rồi, tính là không ngại. Đó cũng là có chút khó chịu, không muốn để cho chính mình buồn bực, kia biện pháp tốt nhất chính là không đi phiêu sướng, chỉ đơn giản như vậy. Muốn chơi lời nói, chờ ngươi trở về Bạch Gia chơi nữa. Ta sẽ nhường ngươi tại Bạch Gia nằm ở một loại địa vị siêu nhiên. Chính là trực thuộc trứ danh nghĩa, không có khả năng nhận được quản hạt. Tiền Ngọc Linh cắn Triệu An vành tai, phun giống như hoa lan lại như xạ hương mùi thơm, đối với chính mình nam nhân. Duy nhất một cái đi vào nội tâm của nàng nam nhân. Dốc hết tâm huyết thì như thế nào? Ta đây thực mong chờ, buổi tối ta còn muốn địch ngươi. Triệu An hồi hôn tới, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Tốt, hung hăng thao ta. Tiền Ngọc Linh nhiệt tình đem lưỡi thơm đưa tới đáp lại. Đối mặt Triệu An đòi hỏi, nàng càng ngày càng không có sức chống cự. Có đôi khi trầm luân tại nhục dục bên trong, hình như cũng không phải là chuyện gì xấu. Trên thế giới cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình, Tiền Ngọc Linh biết phải tìm được một cái chính mình yêu thích nam nhân rất khó. Hơn nữa còn phải biết kiếm tiền, thân thể cường tráng hơn nữa có thể giúp trợ nàng, chinh phục nàng nam nhân cơ hồ không có. Bây giờ tìm đến Triệu An, nàng tự nhiên là toàn tâm thân đầu nhập, căn bản sẽ không để ý có bao nhiêu cái tiểu tam. Rất nhanh tiếp viên hàng không liền đi mà quay lại thôi toa ăn tới rồi, nụ cười có vẻ càng thêm khiêm mị, tại nàng nhìn đến, Triệu An chính là một cái kim quy tế, có thể treo đến liền không muốn buông tha. Huống hồ Triệu An vẫn là một đại minh tinh. Điều này càng làm cho nàng cảm xúc mênh mông. Tiên sinh, ngươi rượu đỏ đến. Có thể cho ta ký cái tên sao? Ta quá yêu thích nghe khúc hát của ngươi, ta là của ngươi fan nha. Tiếp viên hàng không nháy mắt một cái, mang lấy một tia giả bộ thanh thuần ngượng ngùng. Đương nhiên không có vấn đề. Triệu An cười cười, cầm lấy bút tại đối phương vỡ phía trên ký một cái tên, tốt lắm, ta cần phải ngủ một hồi, có việc gọi ngươi, ngươi đi ra ngoài trước a. Nha, cảm ơn, có chuyện gì đều có thể tìm ta nha. Ta có thể giải quyết đều có thể giúp ngài giải quyết đâu. Tiếp viên hàng không nháy mắt một cái, nhìn Triệu An cương lên đại dương vật, dài như vậy nhỏ, lúc này địch chết nhân a, nếu cắm vào cũng không biết có bao nhiêu thích. Đợi cho tiếp viên hàng không đi ra ngoài. Triệu An đem tiền Ngọc Linh kéo, hai người vào toilet. Đặt đẳng thương toilet thực sạch sẽ, liền trên bồn cầu đều có plastic vòng tiến hành cách ly, cam đoan nhất định điệp tịnh sạch sẽ. Ta muốn điệp ngươi. Triệu An hôn lấy tiền Ngọc Linh cổ. Bàn tay to tại nữ nhân mông cong phía trên vuốt ve. Bên ngoài bộ bao bọc phía dưới là khéo thuần trắng áo sơ mi, phối hợp một đầu bảy phần quần cùng ống dài cao gót giày, chỉnh thể nhìn lại thời thượng lại gợi cảm. Tiền Ngọc Linh chính mình cởi quần ra xuống. Đem quần treo tại nóc phía trên, no đủ âm hộ phình phình, trắng nõn làn da tăng thêm thoải mái nhất bánh bao huyệt, không có một cái nam nhân có thể nhịn thụ hấp dẫn như vậy. Triệu An đem côn thịt phóng ra đi ra, chỉ vào Tiền Ngọc Linh âm đạo miệng. Lập tức cảm giác được một mảnh ti trượt, nhanh như vậy liền ướt, ngươi mạnh khỏe tao a, xem ra là thiếu điệp rồi. Tiền Ngọc Linh ôm Triệu An, vẽ loạn màu tím sơn móng tay ngón ngọc đặt ở nam nhân sau lưng phía trên, lưỡi thơm liếm lấy nam nhân vành tai. Ai cho ngươi câu dẫn ta đấy, ngươi chịu theo ta đi Tiền gia, ta thực cảm động. Tiểu lão công, ta yêu ngươi. Đây là Tiền Ngọc Linh lần thứ nhất chủ động chân tình thông báo. Cũng không phải là ở trên giường bị làm ý loạn tình mê phía dưới lời nói. Lúc thanh tỉnh nói ra những lời này, có thể nghĩ đã yêu đến trình độ nào. Ta cũng yêu ngươi, Ngọc Linh, ta cuối cùng được đến ngươi. Triệu An nói xong eo hông dùng sức nhất đưa, xì. Quy đầu đẩy ra hai miếng phấn nộn đại môi mật. Cho dù có dâm dịch nhuận trượt, cũng là thực gian nan mới đẩy ra chặt khít âm đạo, một tấc thăm dò này một mảnh thần bí chốn đào nguyên. Ân. Thật lớn. Lão công. Thao ta. Ta nghĩ muốn. Ta đời này đều là ngươi. Lúc này Tiền Ngọc Linh có vẻ phong tình vạn chủng. Toàn tâm toàn ý hầu hạ người yêu của mình nhân. Chương 682, không trung kích tình 333. Tay phải nâng lên trắng nõn bắp đùi đầy đặn, Triệu An một bên hôn lấy Tiền Ngọc Linh, một bên dùng sức chấn động, mỗi một lần đều thực dùng sức. Đem trắng mập mông cong đều va chạm phát ra dâm loạn âm thanh. Tiền Ngọc Linh bị bắt một chân đứng thẳng, không thể không dựa vào Triệu An thân thể cường tráng mới có thể ổn định lối đứng, nha. A. Ân. Vù vù. A. Kiều mị tiếng rên rỉ thực dồn dập. Bị làm quá gấp, làm cho rất nhiều nói đều nói không ra, chỉ có thể là tận tình rên rỉ, dù sao tại nơi này cũng sẽ không có nhân nghe được. Vừa nghĩ đến chính mình tại máy bay phía trên cùng tiểu chính mình mấy chục tuổi tiểu lão công giảng hòa. Trải nghiệm xem như nữ nhân cực hạn khoái cảm, ánh mắt của nàng mà bắt đầu mê ly rồi, đây là hạnh phúc sao? Hai người đều không nói lời gì, không có thao linh tinh lời nói, chỉ có liên tục không ngừng giao cấu, liên tục không ngừng ma sát. Không ngừng tăng lên lẫn nhau khoái cảm. Quen thuộc phong phú cảm giác lại nhét đầy hư không âm đạo, ẩn ẩn còn có điểm căng đau cảm giác. Bị nam nhân tràn ngập âm đạo, căng đầy chua xót, đây hết thảy cũng làm cho Tiền Ngọc Linh đắm chìm trong này không thể tự kiềm chế. Tiểu huyệt từng đợt nhúc nhích, mặc dù là không có hết sức khống chế, cái loại này cao trào khoái cảm cũng đang không ngừng truyền đến. Không ngừng vặn vẹo vòng eo đi phối hợp Triệu An quất cắm, mỗi lần đỉnh quy đầu đến hoa tâm đều thân thể yêu kiều đều có khả năng run rẩy một chút. Giống như điện giật giống nhau, ngứa, chua chua, lại nhịn không được tiếp tục đi nếm thử. Sắp tới. Cao trào. Ân. Đưa ngươi đi lên. Triệu An đột nhiên tăng nhanh đút vào tốc độ, đem tiền Ngọc Linh đặt ở toilet trên bức tường, hạ thân cùng máy đóng cọc giống nhau 333 va chạm. Vừa nói xong, thân thể một trận run rẩy, xì. Xì. Bốp bốp. Bốp bốp. Đại lượng tinh dịch trực tiếp bắn tới tiền Ngọc Linh bên trong thân thể chỗ sâu. Vốn là tại cao trào trong đó tiền Ngọc Linh bị nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, lại một lần nữa bị nội bắn đến cao trào. Đến đây một lần liên hoàn cao trào. Thích cả người đều một trận co giật, âm đạo gắt gao quấn chặt lấy côn thịt, không ngừng mút lấy, dường như muốn đem niệu đạo tinh dịch đều hút ra giống nhau. Trải qua một lúc lâu, tiền Ngọc Linh tài hoãn quá thần đến. Cảm nhận bên trong thân thể côn thịt còn đang không ngừng biên độ nhỏ rút ra đút vào. Triệu An bắt đầu mút lấy nàng vú lớn, đem nàng một phen ôm, lấy yêu cầu cao độ tư thế tiếp tục gian dâm nàng. Lão công, ngươi mạnh khỏe bổng. Lúc này đặt đẳng thương cửa phòng lại bị gõ, tiếp viên hàng không âm thanh truyền đến, tiên sinh, ta tiến đến quét dọn một chút vệ sinh a. Mét hơn đặt thờ ơ, chính là lạnh lùng dùng tiếng Trung nói, tạm thời không cần, đi ra ngoài. Tiếp viên hàng không chỉ có thể là bỏ qua tiếp tục đi vào tú chính mình thân thể tài cơ hội. Nàng cũng là muốn treo một cái kim quy tế, đến lúc đó nếu có thể kết hôn, chính mình sẽ không cần làm việc. Hơn nữa nam nhân không phải là háo sắc sao? Đối với tiếp viên hàng không cũng lúc nào.